Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0781. Leo lên bồng lai. La Phù đạo tôn vừa mở miệng, cùng kỳ đại thánh trong lòng liền hơi trầm xuống. Hắn cũng nghĩ đến đối phương khả năng áp dụng biện pháp cửu diệu băng thiên trận nơi tay. Cùng kỳ đại thánh có sung túc lòng tin áp chế La Phù đạo tôn cùng Thương Hải kiếm tôn liên thủ. Dù cho Thương Hải kiếm tôn rời Thương Hải vô lượng kiếm trận qua đây, cũng giống như vậy kết quả. Nếu như là La Phù đạo tôn bản thân khống chế một cái cùng cửu diệu băng thiên trận ngang nhau cấp trận pháp, đó là đương nhiên là mặt khác vừa nói. Nhưng dưới loại tình huống này, cùng kỳ đại thánh nữa lòng tin tràn đầy, cũng không có tốt thắng khả năng. Tất nhiên sẽ bị La Phù đạo tôn cùng Thương Hải kiếm tôn kiềm chế. Mà Chu Hồng Vũ khống chế đại chư thiên luân giao đấu kim bằng đại thánh thắng bại cũng rất khó đoán trước. Bên kia, phương trưởng tiên sơn toàn lực phòng ngự dưới tình huống, kim thiền tử nếu như không thúc giục mạt pháp hảo kiếp hủy sơn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Kể từ đó, nhìn như rơi vào thế cân bằng, lại sẽ có thể dùng bọn họ một phe này một đại tệ nạn hiện rõ. Đó chính là kim thiền tử cùng kim bằng đại thánh. Cùng kỳ đại thánh trong lúc đó chỉ là ngắn lợi ích liên hợp. Một khi chiến cuộc không thuận, liền dễ xuất hiện biến hóa. Đây là thuần túy tâm tính vấn đề. Cùng kim thiền tử, kim bằng đại thánh chỉ số thông minh không quan hệ. Bởi vì Doanh Hải trong cũng không phải chỉ có bọn họ cùng Đại Chu Hoàng Triều tồn tại. Tùy thời cũng có thể có những người khác đột nhiên tham gia. Tuy rằng có thể tham gia cấp bậc này chiến đấu người ít lại càng ít, nhưng không vì đến không có. Dưới loại tình huống này, biểu hiện mặt thế cân bằng chiến cuộc, đối với kim thiền tử cùng kim bằng đại thánh, cùng kỳ đại thánh mà nói, kỳ thật sẽ chờ cho hơi có chút hoàn cảnh xấu. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được. Chính như kim thiền tử trước khi theo như lời, lần này cần là thối lui. Phương trưởng tiên sơn không nói, bồng lai tiên sơn cũng rất khả năng rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ. Song phương trong lúc nhất thời rơi vào rằng co trong. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ cũng không có vội vã đồng thủ, nếu là có thể lúc đó bước lui kim thiền tử bọn họ, kia Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên là mừng rỡ dễ dàng. Dù sao huyết chiến một hồi, rất khả năng kết quả là tiện nghi người khác. Nhất là Doanh Châu tiên sơn bên kia, Lâm Phong thoáng dù gì biểu hiện, tổng khiến Lương Bàn hai người giống như gai ở lưng cảm giác, trong lòng không khoái. Ẩn vào lưỡng nghi vi trần trong Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười. Đại Chu Hoàng Triều lần này cũng là đem mình tất cả tiềm lực đều nghiền ép đi ra. Thảo nào dám đồng thời mở hai cái chiến trường. Đúng là đem lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, coi là quyết định vận mệnh quốc gia đánh một trận. Chính như Lâm Phong vừa được biết Đại Chu Hoàng Triều đã sớm âm thầm chiếm phương trưởng tiên sơn lúc dự đoán một dạng. Phương trưởng tiên sơn đúng là Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ trong kế hoạch chiếm địa vị trọng yếu. Không chỉ là thuận tiện tìm kiếm Doanh Châu cùng Bồng Lai Hai Sơn, đồng thời cũng là lực lượng cường đại cơ sở. Ra Doanh Hải, phương trưởng tiên sơn mang không đi ra, Đại Chu Hoàng Triều cũng không năng lực trương lớn như vậy miệng. Cứng sắn đỉnh nhiều cường giả như vậy vây công. Dù vậy cũng muốn đến lúc mượn hơi nguyên bản trung lập La Phù đạo tôn giúp đỡ, trong đó không thể thiếu trao đổi ít lợi. Doanh Hải rốt cuộc là thần châu hảo thổ địa giới, có thể xông tới yêu tộc cường giả trung quy có hạn. Điều này cũng làm cho Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần mặc dù Thái Hoàng cung không ở, cũng có thể cùng kim thiền tử cùng kim bằng đại thánh sằng co. Mặc kệ nói như thế nào, Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, ta muốn cảm tạ các ngươi. Lâm Phong mỉm cười, kim thiền tử, kim bằng đại thánh cũng muốn cảm ơn các ngươi. Song phương rằng co thời điểm, Lâm Phong lấy Nguyên Thủy Thiên Quân khu động lưỡng nghi vi trần ly khai tại chỗ. Theo Thiên Thần Kim Châu chỉ dẫn, cách xa một phe này chiến trường. Một mặt là Thiên Thần Kim Châu chỉ dẫn, một mặt còn lại là Đại Chu phương trưởng tiên sơn dẫn đường. Lâm Phong xác định mình đã cử ly bồng lai tiên sơn phi thường tiếp cận. Lại đi một đoạn thời gian, Thiên Thần Kim Châu trong tử quang đột nhiên chớp động, trước đó chưa từng có sáng sủa chói mắt. Lâm Phong mừng rỡ. Đến rồi. Xuyên qua trọng trọng mây khói. Phá vỡ mấy cái cường đại ảo cảnh. Lâm Phong trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh hắc sắc biển rộng. Phảng phất trôi nổi ở giữa không trung. Diện tích vô ngần. Không gió dậy sóng. Trăm trượng nước lớn. Tô đậm bảo vệ xung quanh trong hắc hải tâm một tòa thật lớn tiên sơn đảo nhỏ. Đó chính là Bồng Lai Tiên Sơn. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát. Trước mắt Bồng Lai Tiên Sơn thể tích so Phương Trượng Tiên Sơn tiểu. So Doanh Châu Tiên Sơn hơi lớn một điểm. Chu lớn lên ước tại 5.000 dặm tả hữu. Ngoại vi hắc hải. Đó là trong truyền thuyết Minh Hải. Tức Thương Minh Chi Hải. Nhìn kỹ lại. Tuy rằng diện tích rộng lớn. Nhưng là có rõ ràng giới hạn. Mặt biển hình thành một cái lớn vô cùng hình tròn. Chỉnh thể nhìn lại. Thì phảng phất một cái từ chính giữa bị mở ra bán cầu. Từ thị giác hiệu quả mà nói cùng Lâm Phong bản thân Ngọc Kinh Sơn, Mơ Dương Hải cùng loại. Chỉ bất quá tuy rằng vẻ ngoài nhan sắc một dạng. Nhưng Mơ Dương Hải cùng Bồng Lai Tiên Sơn xung quanh Minh Hải cũng không một dạng. Mơ Dương Hải hắc sắc nước biển. Là tụ tập chí âm. Chí ám. Chí hàn ba loại lực lượng ý cảnh ngưng kết mà thành linh khí chi hải. Mà Minh Hải nhưng thật ra là tương tự với hư không chiến trường như vậy không gian hải dương, xa xưa cuồn cuộn. Lâm Phong không có trước tiên động thủ, mà là lặng lặng cảm nhận lương bàn kim thiền tử đám người chiến trường phương hướng động tĩnh. Thẳng đến rằng co song phương rốt cuộc chân chính giao hỏa sau khi Lâm Phong mới bắt đầu động tác kế tiếp. Hắn biết mình tốc độ nhất định phải mau. Bài trừ Thương Minh Chi Hải động tác. Nhất định sẽ kinh động cử này cũng không phải quá xa xôi kim thiền tử cùng lương bàn đám người. Nhất là chiếm cứ Phương Trưởng Tiên Sơn lương bàn bọn họ. Lợi dụng ba sơn đây đó trong lúc đó kỳ diệu liên hệ. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Càng là có khả năng trước tiên phát hiện không đúng. Thu lưỡng nghi vi trần. Nguyên Thủy Thiên Quân hiện ra cao to thân thể. Ngón tay hướng về Thương Minh Chi Hải một chỉ. Nhất thời một đạo cùng Minh Hải nước biển nhan sắc tiếp cận hắc sắc dòng nước thành dây nhỏ dáng dấp. Hướng về đen nhánh Minh Hải vọt tới. Đang đuổi tới Doanh Hải Nam Bộ trên đường. Lâm Phong cũng đã chém giết rất nhiều không tinh. Đây là Doanh Hải có một tinh quái. Chuyên môn dù dỗ tiến nhập Doanh Hải người tiến nhập ảo cảnh giết chết. Tự thân bằng người chết tinh khí sinh sôi lớn mạnh. Lâm Phong trước khi từ Xích Đỉnh Long Vương chỗ biết được năm xưa Tử Hải Long Vương lấy không tinh máu dùng bí pháp tế luyện sau khi có thể phá vỡ Minh Hải cách trở tin tức. Lúc này liền bắt trước làm theo. Màu đen kia dòng nước đó là không tinh máu tế luyện mà thành. Tin tức là chân thật có thể tin. Không tinh máu biến thành thủy tuyến. Quả nhiên như tắt đậu hũ một dạng. Phá vỡ hắc sắc Minh Hải. Cuồn cuộn trong hắc hải xuất hiện thần kỳ một màn. Sóng chiều cuộn trào mãnh liệt nước biển giữa. Đột nhiên xuất hiện một cái khe hở. Thủy trung ổn định tồn tại. Khe hở hai bên sóng lên sóng xuống. Nhưng không cách nào đem khe hở bổ khuyết. Phảng phất có vô hình bình chứng cách trở. Hầu như liền trong cùng một lúc. Lâm Phong liền cảm thấy Phương Trưởng Tiên Sơn. Kim Thiền Tử. Kim bằng đại thánh bọn họ chỗ chiến trường phương hướng, vốn có kịch liệt ba đồng linh khí. Trong lúc bất chợt dù gì đồng thời ngừng một lát, phảng phất thời gian đọng lại một dạng. Sau một khắc, liền có nhiều đạo địch ý mãnh liệt. Quấy thời không cùng nhau hướng về Bồng Lai Tiên Sơn bên này tập trung qua đây. Thương Minh Chi Hải cấm chế bị phá. Nhìn như không tưởng mắt, lại làm cho phủ cận đây linh khí lưu động chỉnh thể phát sinh biến hóa. Có thể dùng Bồng Lai Tiên Sơn vị trí cụ thể triệt để bại lộ. Trong nháy mắt đã bị lương bàn đám người phát hiện. Lâm Phong không để ý đến bọn họ. Tốc độ cao nhất xuyên qua không tinh máu mở đi ra con đường. Hướng về Bồng Lai Tiên Sơn phóng đi. Bồng Lai Tiên Sơn cùng Phương Trưởng. Doanh Châu Hai Sơn một dạng. Mặt trên đều trải rộng các loại linh thảo linh hoa. Thác chảy thác. Bừng tỉnh nhân gian tiên cảnh. Nhưng nhất làm người khác chú ý địa phương. Còn là tiên sơn thượng một tòa có thể đổ sổ cung điện. Đông đảo đình đài lầu các đền tổ hợp cùng một chỗ. dường như tiên vương vương cung. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi rung động. Cảm thấy kia vương cung trong, phảng phất có người nhìn bản thân liếc mắt. Không đợi Lâm Phong tới gần, trong cung điện đột nhiên bắn ra một đạo tử quang, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Quân nơi mi tâm Thiên Thần Kim Châu mà đến. Nói cho đúng là hướng về phía Thiên Thần Kim Châu cùng Bảo Châu nội Đại La thần hồn mà đến. Đại La ngạc nhiên nhìn bắn về phía bản thân tử quang, kinh sợ trong lúc đó, lại cảm thấy một cổ phát ra từ đáy lòng ấm áp. Phức tạp cảm giác khiến hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lâm Phong cũng cảm nhận được tử quang tựa hồ cũng không có đả thương cùng Đại La ý tứ. Ngược càng giống như là ở thành lập liên hệ, xác nhận thân phận một dạng. Cho nên hắn không có ngăn cản, trái lại dừng bước, bình tĩnh tiếp thu tử quang chiếu xạ. Tử quang dung nhập Thiên Thần Kim Châu nội. Dạo qua một vòng sau, đem Nguyên Thủy Thiên Quân kể cả Thiên Thần Kim Châu đang cuồn cuộn nổi lên, thu nhập trong cung điện. Mới vừa tiến vào cung điện, Lâm Phong con ngươi liền hơi co lại. Tại cung điện khổng lồ chỗ ngồi chính giữa thượng, ngồi một người cao lớn tử sắc quang ảnh. Tứ chi ngũ quan bên ngoài đều cùng nhân tộc phi thường tương tự, nhưng bên ngoài thân hiện ra phức tạp tử sắc quang văn, như tuyên khắc ở trên người. Trên đầu bộ lông hoàn toàn là một mảnh ngân bạch, giới hạn với cột sống tả hữu một quyền rộng mang phạm vi ngân bạch bộ lông. Từ sau não trước một mực dọc theo sau lưng cột sống kéo dài đến xương đuôi chỗ. Một cái thật lớn lông đuôi lặng lặng di động ở sau lưng. Đỉnh đầu hai bên cùng cái trán ở giữa phân biệt sinh đến một chi trường sừng. Ba nhánh trường sừng thượng phù văn rậm rạp. Đúng là một đầu cùng Đại La cùng tộc đô thú. Cùng người tương tự ngũ quan chán trong lúc đó. Nói không nên lời kiệt ngạo cuốn lên. Vô số bá đạo hùng phong. Quan sát thiên địa. Phảng phất dường như vạn vật chúa tể. Hắn còn chưa phải là chân nhân, chỉ là như vậy một cái quang ảnh hiển hóa, để người không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Lâm Phong từ từ gật đầu. Thiên Nguyên đại thế giới sử thượng mạnh nhất tam đại yêu một trong. Kim cổ kỷ nguyên đệ nhất cường giả. Yêu tộc Thánh Hoàng, U Hoàng, Thiên Hải Đô, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy cái này quang ảnh, Lâm Phong nơi nào còn có thể không rõ. Bồng Lai Tiên Sơn từ lúc mấy nghìn năm trước cũng đã rơi vào U Hoàng Thiên Hải trong tay. So Đại Chu Hoàng Triều chiếm phương trưởng Tiên Sơn cũng còn phải sớm nhiều lắm. Chỉ bất quá, bí mật này tựa hồ chỉ có U Hoàng Thiên Hải tự mình biết hiểu. Những người khác đều không biết chuyện. Không có tin tức gì truyền ra. Theo U Hoàng Thiên Hải bản thân ngã xuống vô thượng lần hai giới chiến tranh, bí mật cũng hoàn toàn bị mang vào quan tài. U Hoàng Thiên Hải ánh mắt chớp động tử sắc hào quang, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Quân cùng Thiên Thần Kim Châu. Sau cùng tầm mắt tiêu điểm rơi vào Bảo Châu nội Đại La trên người. Cái này đoàn quang ảnh tựa hồ không có linh trí, nhưng Đại La lại cảm giác đối phương trên mặt tựa hồ dần dần câu ra lướt một cái nhàn nhạt sáng tươi cười. Lâm Phong tỉ mỉ cảm nhận cái này tử quang hóa thành bóng người. Không có thần hồn ấm ký, không có huyết mạch tinh hoa, không có chân linh thần văn. Chỉ là đơn thuần yêu lực lưu vết. Dưới loại tình huống này, mặt hắn sinh tiền tu vi thông thiên, cũng không khả năng tá thi hoàn hồn. Xác định không có tai họa ngầm sau, Lâm Phong đơn giản đem Thiên Thần Kim Châu trực tiếp đưa vào kia U Hoàng Thiên Hải quang ảnh trong cơ thể. Nhất thời, tử quang mãnh liệt, rọi sáng cung điện khổng lồ. Tiếp theo vô cùng vô tận tử sắc lưu quang phù văn hướng về cả tòa Bồng Lai Tiên Sơn phủ tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Tiên Sơn thượng vang lên. Quả nhiên, Bồng Lai Tiên Sơn sớm đã thành rơi xuống U Hoàng trong tay. Áo xám thiếu niên tăng lữ dáng dấp kim thiền tử thần sắc tán thán giữa, hiện thân với cung điện bầu trời. Lâm Phong bình tĩnh nhìn thẳng hắn, kim thiền tử cũng thần tình lạnh nhạt, nâng lên tay phải một đạo ngọc giác, mỉm cười. Hạnh ngộ tất hạ đó là huyền môn chi chủ a. Đây là Lâm thí chủ thần thông pháp thân. Bần tăng may mắn khám phá U Hoàng năm xưa một chỗ hành cung, chiếm được cái này miếng ngọc giác. Cho nên trái lại so có phương trưởng Tiên Sơn lương bản còn muốn nhanh hơn. Bất quá, thời gian cũng có hạn chặt. Lương Bàn cùng Lôi Uyên Kim Bằng bọn họ nghĩ đến rất nhanh thì đến. Bần tăng không thời gian cùng thí chủ ngươi nói chuyện phiếm. Nếu như bị ngươi luyện hóa nắm trong tay Bồng Lai Tiên Sơn, bần tăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện thu thập, cho nên không thể làm gì khác hơn là mau chóng động thủ. Chỗ đắc tội, xin hãy chớ trách. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0782. Trợn mắt hốt mồm Kim Thiền đại sư. Lâm Phong Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân bay ra phía ngoài cung điện, nhìn Kim Thiền tử, đột nhiên nở nụ cười. Đây cũng là bản tọa cùng đại sư ngươi lần thứ hai gặp mặt. Kim Thiền tử mỉm cười. Lần trước là bần tăng phân thân Đại Nhật Hòa Thượng cùng Lâm Thí Chủ bản tôn gặp lại. Hôm nay còn lại là bần tăng bản tôn nhìn thấy Lâm Thí Chủ thần thông pháp thân. Bần tăng cùng Lâm Thí Chủ duyên phận không cạn. Sau này nói không chừng sẽ có chân chính mặt đối mặt nhất khắc. Lâm Phong gật đầu. Như bản tọa đoán không lầm, ngoại trừ Đại Nhật Như Lai Kinh bên ngoài, ngũ phương Như Lai Kinh trong cái khác bốn môn Phật Pháp, đại sư hẳn là đều tập hợp đủ. Ngoại trừ kia Đại Nhật Hòa Thượng bên ngoài, chẳng lẽ mỗi một môn Phật Pháp đều có một cái phân thân đối ứng tu luyện? Vì tinh nhiên Phật Pháp, để có thể có điều được, đi chút mưu lợi biện pháp, khiến Lâm Thí Chủ chê cười. Kim Thiền tử lắc đầu thở dài một tiếng. Lâm Phong cười nói. Nơi nào yêu thân tu Phật Pháp, đại sư ngươi coi như là phát tiền nhân chi không nghĩ, ra khác bố cục. Kim Thiền tử không màng danh lợi cười. Bần tăng năm xưa ngây thơ lúc, bất quá là không nghĩ không nghĩ. Minh với hạ thu một con ve mà thôi. May mắn được Phật tổ mở ra linh trí. Lúc này mới có bần tăng về sau toàn bộ. Từ luyện hóa để nhất miệng linh khí. Luyện thành đạo thứ nhất yêu lực bắt đầu. Thẳng đến về sau trở thành yêu tướng. Kết yêu đan. Kết yêu anh. Thành tựu bất diệt yêu hồn. Đi bước một đi tới hôm nay. Bần tăng vẫn luôn hướng tới Phật môn. Rốt cuộc tại mấy nghìn năm trước tâm nguyện được đền bù, không thắng vui mừng. Lâm Phong sắc mặt như thường, nhưng trong lòng suy nghĩ phập phồng. Quả nhiên là hắn. Thượng cổ thời đại cũng đã dương danh lập vạn yêu tộc Kim Thiền Đại Thánh. Đi thẳng qua thượng cổ. Trung cổ kỷ nguyên. Nhưng ở cách nay hơn vạn năm trước đây mai danh ẩn tích. Đại đa số mọi người chưa từng nghĩ đến. Năm xưa Kim Thiền Đại Thánh biến thành hôm nay Kim Thiền Đại Sư. Kim Thiền Đại Thánh năm xưa tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới cũng coi như danh tiếng bên ngoài. Ngoại trừ thực lực làm người khen bên ngoài, chính là lai lịch thành mê. Chẳng lẽ đúng như hắn nói, là một con tục trùng bị Phật Tổ làm phép. Trong lòng một bên suy tư về, Lâm Phong quay đầu nhìn một chút xung quanh, cười nói. Đại sư hảo thủ đoạn. Kim Thiền tử đồng dạng cười cười. Xung quanh trong thiên địa, tiếng ve kêu đột nhiên vang lên. Vốn có cực kỳ rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng vang, thẳng muốn đinh tai nhức óc. Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu mục nát. Kim Thiền tử nhãn lực mơ hồ nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Quân mặc dù là Lâm Phong thần thông pháp thân, nhưng thực tế sức chiến đấu rất mạnh. Tây Lăng Thành đánh một trận Lâm Phong hiện rõ tự thân tạo hóa thần quang, mà không đồng ý với phân thân. Thần thông pháp thân là cùng dạng có thể gia trì tạo hóa thần quang. Kể từ đó, Nguyên Thủy Thiên Quân thực lực thì càng cường, dưới loại tình huống này. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn liền không thi triển Phật môn thần thông thủ đoạn, mà là vừa lên tới liền thúc giục bản thân yêu tộc phương pháp thần thông. Mặc dù không có thúc giục mạt pháp hảo kiếp, nhưng tạo hóa sơ kiếp hoàn kiếp kỳ. Mạt pháp chi cảnh cường đại thần thông đè xuống cũng kinh khủng cực kỳ. Lâm Phong trong nháy mắt có đối mặt Thái Hoàng Cung, đối mặt Tiên Thiên Kiếm hay hoặc là đối mặt Bất Hủ Long Thành cảm giác. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân biểu hiện mặt hiện ra hắc bạch hai sắc thần quang, rung động hư không, phảng phất tạo nên một mảnh thế giới, đem tiếng ve kêu cắt đứt với bên ngoài. Nhưng tiếng ve kêu liên tục không ngừng, đã ở không ngừng làm hao mòn Lâm Phong tạo hóa thần quang. Lâm Thí Chủ nếu như một mực thúc sụp tạo hóa thần quang, như vậy cụ thần thông pháp thân, sợ rằng rất nhanh thì sẽ tiêu hao hầu như không còn. Kim Thiền Tử mỉm cười. Bất quá đối với Bần Tăng mà nói còn là quá dài rằng giặc, thời gian không đợi ta a. Vừa nói, tiếng ve kêu càng ngày càng vang, rung động hư không. Kia cử ve quang ảnh liền dần dần tại Bồng Lai Tiên Sơn bầu trời xuất hiện, che khuất bầu trời, đem cả tòa tiên sơn bao phủ. Lâm Phong hơi cau lại hạ chân mày, ngón tay nhẹ một chút, nguyên thủy khai thiên diệu thuật thi triển ra, khai thiên tích địa to lớn lực lượng bày ra, tiếp tục gắng sức hắc bạch hai sắc thần quang, đem ve kêu cắt đứt bên ngoài. Nhưng kèm theo ve kêu, hắn vị trí hư không đều ở đây không ngừng vặn vẹo, tình thế vẫn đang không lạc quan. Bởi vì nguyên thủy khai thiên diệu thuật xuyên cớ, nguyên thủy thiên quân pháp thân khác hẳn với cái khác thần thông pháp thân, kỳ thực cũng không sợ hãi bị người tiêu hao. Nhưng Kim Thiền Tử gia tăng lực lượng sau này đã có vượt qua nguyên thủy thiên quân cực hạn thế. Thần thông pháp thân tuy rằng cũng có thể thúc giục tạo hóa thần quang, nhưng so với bản tôn như cũ có chỗ không bằng. Lâm Phong tâm niệm động chỗ, nguyên thủy thiên quân hai tay kết ấm, nhất thời rộng lượng hắc bạch giao hòa phù lục ở trên hư không trong hiện lên, hóa thành một lại một viên nhỏ bụi, ước chừng 18 viên lưỡng nghi vi trần, ầm ầm giữa phun ra nuốt vào lực lượng khổng lồ, mở rộng ra, hóa thành vô cùng hào quang, phảng phất một cái lại một cái thế giới chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa phảng phất đều mất đi màu sắc. Đang ở hướng Bồng Lai Tiên Sơn phương hướng bay nhanh tới rồi Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, Kim Bằng Đại Thánh đám người. Có như vậy trong nháy mắt cảm giác thế giới cũng thay đổi dáng dấp. Các loại cảm nhận phảng phất cũng không tồn tại, chỉ còn lại có thính giác cùng thị giác. Nghe chỉ có thể nghe vô tận ve kêu, xem chỉ có thể nhìn thấy vô cùng hào quang. Sau một khắc, hào quang dần dần lờ mờ, tiếng ve kêu cũng bắt đầu xa xút. Nhưng rất nhanh, tiếng ve kêu vang lên lần nữa. Kim Thiền Tử thở dài cười nói, thật là mạnh mẽ thần thông, cũng không biết Lâm thí chủ cái này cụ thần thông pháp thân tổng cộng dẫn theo nhiều ít. Nếu không phải đủ đại diễn số, vẫn là thiếu. Bồng Lai Tiên Sơn thượng, Lâm Phong vỗ tay mà cười. Kim Thiền Đại Thánh, danh bất hư truyền, ngày khác cùng các hạ ngồi xuống luận đạo, nghĩ đến sẽ là nhất kiện chuyện vui. Kim Thiền Tử mỉm cười nói. Đến lúc đó Bần Tăng tại Bồng Lai Tiên Sơn thượng quét dọn giường chiếu đón chào. Hoan nghênh huyền môn chi chủ tùy thời đại giá quang lâm. Lâm Phong nhìn hắn thản nhiên cười. Đại sư vừa vặn nói ngược. Ừ, Kim Thiền Tử trong lòng khẽ động. Trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn, chỉ thấy nguyên thủy thiên quân trước người trong hư không, đột nhiên xuất hiện một quả trong suốt trong sáng, bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, ngỗng trứng cao thấp ngọc thạch. Kim Thiền Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngôn xuất pháp tùy, đầy trời tiếng ve kêu đề thăng tới đỉnh phong. Trên bầu trời kia cử ve quang ảnh rung động cánh, hướng về Bồng Lai Tiên Sơn hạ xuống. Nhưng vào lúc này, kia miếng trong suốt trong sáng ngọc thạch trong, một đạo vô hình vô tướng pháp lực ba động từ lâu khuyết tán ra. Không có hào quang, không có khí tức, không có âm hưởng. Nhưng này pháp lực cũng đã đem Kim Thiền Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Quân cùng nhau bao lấy, bỗng tiêu thất với tại chỗ. Bồng Lai Tiên Sơn phía trên, trống rỗng, tiếng ve kêu triệt để tiêu thất. Kim Thiền Tử, Nguyên Thủy Thiên Quân, cử ve quang ảnh, toàn bộ biến mất, giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Trước khi chiến đấu, cũng giống như chưa từng có phát sinh qua, tựa hồ Bồng Lai Tiên Sơn bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Quân cùng Kim Thiền Tử hoàn toàn đã tới. Nơi này là một mảnh hôn ám dưới bầu trời. Kim Thiền Tử nhìn trước mắt vừa xa lạ lại quen thuộc bình nguyên rừng rậm, tự lẩm bẩm. Bần Tăng đã tới ở đây, đây là thiên hoang rộng lục cực tây chi địa một mảnh bình nguyên. Còn là Kim Thiền Tử đã song sơ kiếp, thành tựu mạt pháp chi cảnh, từ thượng cổ liền tồn tại. Đi qua vô số năm tháng, trải qua vô số mưa gió, vừa khổ tu Phật pháp nhiều năm, tâm cảnh từ lâu điểm bụi bất nhiễm, lúc này cũng không khỏi được trợn mắt líu lưới. trước khi đó là đối mặt dẫn đầu diệt Phật Đại Chu Hoàng Triều Lương Bàn, Chu Hồng Vũ Quân Thần, Kim Thiền Tử cũng bình tĩnh như cũ, bất động chút nào giận dữ. Nhưng lúc này hắn vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được. Nếu nói là không ai có thể đưa hắn đánh bại, có thể đem hắn đả thương, thậm chí khiến hắn ngã xuống, thậm chí là bắt giữ hắn, Kim Thiền Tử cũng sẽ không như vậy khiếp sợ. Nhưng Lâm Phong một thần thông pháp thân, thần thông pháp lực rõ ràng so với hắn kém rất nhiều. Nhưng có thể trong nháy mắt đưa hắn từ hoàn toàn không có giới vực thông đạo liên thông doanh hải, đưa thiên hoang rộng lục tới. Toàn bộ trong quá trình, hắn không có thụ thương, không có cảm thấy pháp lực bị quản chế. Không ai áp chế hắn tu vi, hoặc là kiềm chế hắn lực lượng, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào tự tuyệt. Thậm chí ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp. Như vậy cảm giác tựu như cùng sói đang muốn gục thỏ. Lại thấy hoa mắt. Mình bị thỏ Nazi đến rồi nhìn dặm ở ngoài. Sói cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, thế nhưng lại làm sao có thể không khỏi kinh hãi. Lâm Phong mỉm cười. Phương trưởng Tiên Sơn không xảy ra doanh hải, cho nên không có biện pháp dùng chiêu này. Chu Hồng Vũ hẳn là hảo hảo cảm tạ đại sư. Bởi vì này ban đầu là bản tỏa cho hắn cùng Đại Chư Thiên Luân chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Quân thân thể nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh tại chỗ tiêu thất, không thấy bóng dáng, cũng một lần nữa về tới doanh hải nội Bồng Lai Tiên Sơn chỗ đó. Đây hết thầy đều ở đây không đủ một cái chớp mắt trong thời gian phát sinh. Kim Thiền Tử nghĩ muốn ngăn cản giữ lại Nguyên Thủy Thiên Quân, lại phát hiện Nguyên Thủy Thiên Quân cùng kia miếng cổ quái ngọc thạch giữa thành lập kỳ diệu liên hệ, huyền ảo dị thường, trở ngại Kim Thiền Tử một cái chớp mắt. Liền cái này một cái chớp mắt, Nguyên Thủy Thiên Quân đã trở lại doanh hải. Không có giới vực thông đạo, lại có thể tại hai giới giữa ghé qua. Kim Thiền Tử trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phong tiêu thất. Thật lâu sau khi mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không khỏi liên tục cười khổ, không ngừng lắc đầu. Ngã Phật Tử Bi, huyền môn chi chủ quả thật hảo thủ đoạn. Sau khi hết khiếp sợ, Kim Thiền Tử ý niệm hơi chút nhất chuyển, liền hiểu được Nguyên Thủy Thiên Quân trở lại Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ sợ là xác định địa điểm truyền tống. Từ Bồng Lai Tiên Sơn ly khai, liền trở lại Bồng Lai Tiên Sơn, vị trí không có chút nào trích đi, cũng không phải là tự do ghé qua hai giới. Nhưng dù vậy, như vậy thủ đoạn cũng để cho Kim Thiền Tử trong lúc nhất thời đoán không ra nguyên lý bên trong. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, hắn hiện tại nữa chạy tới thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ liên tiếp giới vực thông đạo. Sau đó mượn đường đi trước doanh hải, nghĩ muốn một lần nữa chạy về Bồng Lai Tiên Sơn. Tính là hắn là mạt pháp chi cảnh cường giả, cũng không phải giây lát liền tới. Bồng Lai Tiên Sơn bên kia tình huống thay đổi trong nháy mắt, chờ hắn một lần nữa chạy trở về, sớm không hắn chuyện gì. Một lúc lâu sau khi Kim Thiền Tử bật cười thở dài một tiếng. Huyền môn chi chủ, huyền môn chi chủ. Quả nhiên là một cách lệnh người khác nhìn không thấu người. Trở lại Bồng Lai Tiên Sơn bầu trời, Lâm Phong nhìn trước mắt mất đi hào quang phá giới thạch, cũng là một tiếng thầm than. Kim Thiền Tử đúng là cho Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân ngăn cản súng. Giống như vậy đem một vị mạt pháp chi cảnh đại năng cường giả Nazi đi. Phá giới thạch thì không cách nào liên tục phát huy tác dụng. Phải tu dưỡng tương đương một đoạn thời gian khả năng lần nữa sử dụng. Hơn nữa Nazi tới hạn hoàn toàn ngẫu nhiên. Vừa rồi nếu như đem Kim Thiền Nazi đến thần châu hảo thổ Đông Hải phổ cận, vậy hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa chạy về. Hệ thống xuất phẩm đồ vật quả nhiên rất không đáng tin. Bất quá nếu là có thể tại thích hợp thời gian thích hợp cơ hội hạ sử dụng, ngược lại cũng quả thực diệu dụng vô cùng. Có thể đem tự thân xác định địa điểm đuổi về tại chỗ hiệu quả, cũng cần hợp lý trù tính. Dùng thật tốt, như lần này một dạng, dùng không xong, tùy thời sẽ mấy chết. Thu hồi phá giới thạch, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Khổng lồ phương trưởng Tiên Sơn đã hiện ra đường viền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0783. Bồng Lai quyết đấu phương trưởng. Từ Kim Thiền Tử hiện thân, đến hắn bị Lâm Phong dùng phá giới thạch âm một thanh hố đi thiên hoang rộng lục. Kỳ thực chỉ có ngắn chỉ chốc lát thời gian. Kim Thiền Tử mượn từ U Hoàng di tích xứ sở được ngọc giác. So với khống chế phương trưởng Tiên Sơn Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ nhanh hơn đến Bồng Lai Tiên Sơn. Nhưng trước sau cũng bất quá một bước vượt lên đầu mà thôi. Lợi dụng Doanh Hải Ba Sơn trong lúc đó liên hệ. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần rất nhanh đuổi theo. Ừ, Kim Thiền Tử người đâu? Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ khi nhìn đến Bồng Lai Tiên Sơn trong nháy mắt, cũng là từng đợt quen mắt. Nhưng bọn hắn rất nhanh cầm giữ ở tâm thần. Ánh mắt tầm mắt đảo qua, liền phát hiện Bồng Lai Tiên Sơn thượng không có trước một bước đến Kim Thiền Tử. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Quân hóa thân, Đại Chu quân thần đều rơi vào ngắn trong trầm mặc. Không phải là bởi vì Lâm Phong xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế Lương Bàn đám người một mực âm thầm đề phòng điểm này. Cái này bất quá vừa rồi Kim Thiền Tử, Kim Bằng Đại Thánh cùng Cửu Diệu Băng Thiên Trận mà đến cùng kỳ Đại Thánh mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Phải toàn lực ứng phó ứng đối. Lúc này Lâm Phong hiện thân, bọn họ trái lại thích đi trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Kim Thiền Tử mạc xanh kỳ diệu thất tung, rồi lại khiến trong lòng bọn họ dâng lên mấy điểm khả nghi. Vừa rồi Lâm Phong cùng Kim Thiền Tử chiến đấu dư ba, bọn họ cách thật xa cũng cảm giác được. Tự nhiên biết giữa hai người có một hồi đại chiến. Hơn nữa còn là Kim Thiền Tử rõ ràng chiếm thượng phong. Có thể cơ hồ là trong nháy mắt sau, chiến đấu đột nhiên kết thúc. Kim Thiền Tử biến mất. Lâm Phong thần thông pháp thân trái lại còn ở lại tại chỗ. Tự nhiên không thể nào là Kim Thiền Tử vừa rồi chém giết Lâm Phong pháp thân. Kia luôn không khả năng là Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân trong nháy mắt chuyển bại thành thắng trái lại đánh chết Kim Thiền Tử a. Không nói đến, mặc kệ Lương Bàn Chu Hồng Vũ đám người thấy thế nào. Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân cũng không có cái này năng lực, tính là Nguyên Thủy Thiên Quân có thể đánh chết Kim Thiền Tử. Đường đường thượng cổ đại yêu, mạt pháp chi cảnh cường giả. Làm sao có thể nửa điểm vết tích cũng không lưu. Bị người trong nháy mắt đánh chết. Thì dường như cho tới bây giờ không có ở Bồng Lai Tiên Sơn phủ cận xuất hiện qua. Không khác ngoài. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ trong đầu đều hiện lên ra Lâm Phong thiết thủ phân thân lúc đầu mượn phá giới thạch từ hai người thiên la địa võng trong thoát khốn một màn kia. Nhưng cái này rõ ràng cùng trước mắt tràng cảnh không hợp. Y vào phá giới thạch, Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân từ Kim Thiền Tử thủ hạ đào sinh là có khả năng. Nhưng tiêu thất dĩ nhiên là Kim Thiền Tử. Thì khiến Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ hai người hoàn toàn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tương đối có thể để cho bọn họ tín phục suy đoán còn lại là Lâm Phong tại cân nhắc sau khi cùng Kim Thiền Tử liên thủ. Mặc dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng dựa theo Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đối phương mới chiến cuộc pháp lực yêu lực ba động suy đoán, Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân kiên quyết không cách nào đánh bại Kim Thiền Tử. Nhưng Lâm Phong quen thâm tàng bất lộ, có thể thì có đặc thù thủ đoạn có thể kéo dài Kim Thiền Tử. Dùng Kim Thiền Tử không cách nào tốc thắng. Cứ như vậy, vì để tránh cho Đại Chu Hoàng Triều cùng Kim Bằng Đại Thánh đám người cùng nhau tới rồi, Kim Thiền Tử nói không chừng sẽ gặp đưa ra giao dịch, lấy nhất định lợi ích đổi lấy Lâm Phong giúp hắn đạt được Bồng Lai Tiên Sơn. Lúc này nhìn không thấy Kim Thiền Tử, này yêu rất có thể là đã thâm nhập Tiên Sơn, nếm thử thu luyện hóa Tiên Sơn. Nghĩ đến Lâm Phong có khả năng cùng Kim Thiền liên thủ, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ liền cùng nhau cau mày. Lương Bàn tâm thần cùng phương trưởng Tiên Sơn hoàn toàn tương liên. Lợi dụng ba sơn trong lúc đó đặc thù liên hệ lặng lặng cảm nhận sau. Trên mặt vẻ nghi hoặc trái lại quá nặng. Kim Thiền Tử không ở trên núi. Tựa như Kim Thiền Tử như vậy mạt pháp chi cảnh đại yêu thực lực mạnh càng hơn qua vô chủ Bồng Lai Tiên Sơn. Hắn như luyện hóa Tiên Sơn đồng tính là không gạt được. Bởi vì sẽ khiến toàn bộ Doanh Hải thế giới quan tâm. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng Kim Thiền Tử bản thân quay đầu chạy, không muốn Bồng Lai Tiên Sơn a. Thương Hải Kiếm Tôn cũng là kinh nghi bất định. Còn là nói huyền môn chi chủ bỏ ra thật lớn lợi ích đại giới. Đổi lấy Kim Thiền Tử rời khỏi. Phải nhiều đại lợi ích khả năng để được qua Bồng Lai Sơn. Lương Bàn từ từ lắc đầu. Lâm Phong tính cách sẽ cùng người làm giao dịch nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, huống điều ước bất đắc dĩ. Cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thương Hải Kiếm Tôn trao mày. Kia luôn không khả năng hắn thật bằng một thần thông pháp thân trong nháy mắt phản giết Kim Thiền A. Nghĩ tới đây, Lương Bàn cũng cảm thấy trận trận đau đầu. Tình huống không rõ, khiến Đại Chu Hoàng Triều mọi người trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Lâm Phong thân ở Bồng Lai Tiên Sơn bầu trời. Nhìn một màn này, trong lòng cười thầm. Hắn có thể cảm giác được. Thiên thần Kim Châu cùng U Hoàng Quang Ảnh dung hợp gần hoàn thành. Thiên thần Kim Châu tuy rằng thu nạp Đại La Thần Hồn, cũng thành lập liên hệ. Nhưng bởi vì Lâm Phong rất sớm luyện hóa săn sóc ăn cần duyên cớ, hắn mới là Thiên thần Kim Châu đệ nhất trưởng khống giả. Bởi vậy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bồng Lai Tiên Sơn Thượng, mơ hồ có chín đạo thanh xúc tích tiên khí tại sơn thể giữa dòng chuyển. Không gì sánh được tinh thuần, không gì sánh được thanh tú. Cùng nhau hướng về Tiên Sơn Thượng Đại Điện hội tụ. U Hoàng Thiên Hải tuy rằng ngã xuống, nhưng là Lâm Phong cùng Thiên Thần Kim Châu luyện hóa Bồng Lai Tiên Sơn làm tốt làm nền. Có thể dùng luyện hóa tiến trình trở nên cực kỳ giản đơn, cũng cực kỳ rất nhanh. Vừa vặn chính là Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đám người thoáng chần chờ một chút thời gian trong. Thiên Thần Kim Châu cùng U Hoàng Quang Ảnh triệt để dung hợp. Tiên Sơn chính khí ra thân. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Bồng Lai Tiên Sơn phảng phất cũng trở thành bản thân một phần thân thể. Cùng tay chân ngũ quan một dạng. Quan trọng hơn là, Lâm Phong mơ hồ cảm giác mình phảng phất cùng toàn bộ doanh hải đều thành lập được liên hệ. Ảo cảnh trọng trọng, nguy hiểm rậm rạp. Một bước cả kinh tâm vô biên biển rộng. Tựa hồ biến thành nhà mình đình viện cùng nơi ở. Có thể ở trong đó tự do du lịch. Trong tiếng ầm ầm, chín đạo màu sắc rực rỡ khí lưu hóa thành cầu vồng, cùng thiên địa hư không tương liên. Cả tòa doanh hải cùng nhau rung chuyển. Lương Bàn nhìn một màn này cau mày. Mặc kệ tình hình thực tế làm sao, không thể kéo bằng không Bồng Lai Tiên Sơn sẽ cùng ta Đại Chu bỏ mất dịp may. Chu Hồng Vũ trầm giọng nói: Bề hạ giải sầu, Bồng Lai Tiên Sơn tất thuộc ta Đại Chu tất cả. Nói, hắn đã một bước đạp phá hư không, ly khai phương trưởng Tiên Sơn, cả người hóa thành một đạo hoa quang, nhằm phía Bồng Lai Tiên Sơn. Mà phương trưởng Tiên Sơn cũng phá vỡ trọng trọng không gian, hướng phía Bồng Lai Tiên Sơn vọt tới. Ám kim sắc quang huy hóa thành từng cái xiềng xích, cũng đồng dạng đưa vào trong hư không. Tiếp dẫn doanh hải chi lực, đồng thời đông đảo xiềng xích cùng nhau hướng về Bồng Lai Tiên Sơn cùng doanh hải tương liên chín sắc cầu vồng quấn quanh đi qua. Lâm Phong Nguyên Thủy Thiên Quân rút nhỏ hình thể, rơi vào Bồng Lai Tiên Sơn thượng trong đại điện. Trong đại điện, U Hoàng Thiên Hải Quang Ảnh đã biến mất, chỉ còn lại Thiên Thần Kim Châu. Chỉ bất quá, ban đầu bất quá người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ Thiên Thần Kim Châu. Lúc này thể tích làm lớn ra gấp đôi không ngừng. Từ Thiên Thần Kim Châu trong, dọc theo từng đạo tử sắc ánh sáng, phảng phất sương mù một dạng, tại trong đại điện tràn ngập. Cùng đại điện một cục gạch một ngói, Tiên Sơn thượng từng ngọn cây cỏ cỏ thành lập được chặt chẽ liên hệ. Cái này tử quang trong sương mù nổi lơ lửng từng cái một hắc bạch giao hòa phức tạp phù văn, khó có thể đếm hết. Lâm Phong đột nhiên chỉ điểm một chút tại Thiên Thần Kim Châu thượng. Sau một khắc, Thiên Thần Kim Châu chấn động mãnh liệt. Hào quang dần dần ảm đạm xuống. Nhưng ánh sáng nổi liếm giữa, lực lượng cảm nhưng không có yếu bớt. Trái lại càng thêm ngưng luyện. Tròn tròn bảo châu. Lên tới đại điện đỉnh. Toàn bộ lực lượng đều dùng để khảm vào bầu trời trong. Hầu như cùng đại điện hóa thành nhất thể. Đem bản thân vững vàng cố định ở. Mà trong đại điện tràn ngập tử khí thì đều trực tiếp cùng Lâm Phong Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân tương liên. Kế tiếp, Lâm Phong mỉm cười, đối mặt thế tới rào rạc Chu Hồng Vũ cùng Phương Trưởng Tiên Sơn. Hắn tâm niệm đồng chỗ. Bồng lai tiên trước nữa chín loại tiên khí xoay quanh dung hợp. Hóa thành một đạo cửu sắc thần quang. Âm âm đánh ra. Cửu khí đại hoàng đình chân không thần quang. Một đạo rộng rãi cửu sắc thần quang. Trực tiếp đem Phương Trưởng Tiên Sơn thượng đưa qua tới ám kim sắc xiềng xích toàn bộ tiêu hủy. Dường như dao sắc chặt đay rối. Lợi nhận chặt đứt rất nhiều sợi tơ thông thường. Doanh Hải Ba Sơn, nếu là dùng cho đấu pháp, cũng là có bất đồng. Lâm Phong thanh âm tại trong thiên địa lặng lặng tiếng vọng. Tuy rằng đều là có thể công có thể thủ, nhưng tương đối mà nói, Phương Trưởng Tiên Sơn giỏi về trấn áp cùng phòng ngự. Doanh Châu Tiên Sơn thượng sinh ra vô danh cổ trận. Lợi cho khốn địch. Đồng thời trên núi ảo cảnh tối đa mạnh nhất. Thay đổi thất thường. Nhưng muốn nói công kích người mạnh nhất, không hề nghi ngờ, là bản tỏa Bồng Lai. Tiếng nói chuyện trong. Thô to cửu sắc thần quang quang trụ. Chính diện đánh vào Phương Trưởng Tiên Sơn thượng. Đem riêng lớn Phương Trưởng Tiên Sơn. Ở trên hư không trong đánh cho không ngừng lui về phía sau. Lương Bàn sắc mặt hơi trầm xuống. Phương Trưởng Tiên Sơn thượng dọc theo đông đảo ám kim xiềng xích. Dẫn đồng doanh hải cự lực. Thiên tâm Phương Trưởng huyền quang càng phát ra ngưng luyện. Mạnh mẽ đứng vững cửu khí đại hoàng đình chân không thần quang công kích. Khiến Phương Trưởng Tiên Sơn ngừng lui về phía sau thế. A, so công kích ngươi hơn được đại chư thiên luân. Chu Hồng Vũ thân ảnh xuất hiện ở Phương Trưởng Tiên Sơn bầu trời, lạnh lùng nói. Lâm Phong, ngươi nếu là bản tôn tới đây, còn có thể thừa dịp cơ hội. Chính là một cái thần thông pháp thân. Đừng có nằm mộng. Trong tay hắn vô hình vòng sáng chuyển động. Hướng phía Bồng Lai Tiên Sơn ầm ầm đập rơi. Phảng phất chư thiên tan vỡ. Cùng nhau suy sụp đổ toái diệt. Bàng bạc cử lực nện xuống. Bồng Lai Tiên Sơn xung quanh rộng lớn thương minh chi hải cùng nhau cuồn cuộn. Đem Đại Chư Thiên Luân ngăn trở. Thế nhưng tại Đại Chư Thiên Luân cuồng bạo dưới sự công kích, đó là minh hải trọng trọng không gian cũng không đình nghiền nát băng giải. Dường như dễ toái đồ sứ. Minh hải quay. Thiên không đột nhiên tối xuống. Toàn bộ doanh hải thế giới đồng thời bạo động. Bị dẫn động dâng lên cùng nhau trào hướng Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân. Muốn đem chi trấn áp. Chu Hồng Vũ bình nhiên không sợ. Tay nâng vòng sáng, dường như ma thần, nửa bước không lùi cùng chi chống lại. Lương Bàn thì thúc giục Phương Trưởng Tiên Sơn. Cùng Lâm Phong Bồng Lai Tiên Sơn tranh đoạt doanh hải thế giới cử lực. Tại Phương Trưởng Tiên Sơn quấy nhiễu hạ. Doanh hải đối thương minh chi hải trợ giúp càng ngày càng ít. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên luôn áp lực giảm bớt. Lập tức phá vỡ trọng trọng minh hải. Hướng về Bồng Lai Tiên Sơn tới gần. Phương xa chân trời, Kim Bằng Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh cũng cùng xuất hiện. Đối về Bồng Lai, Phương Trưởng Hai Sơn nhìn chằm chằm. Chu Hồng Vũ huy lên Đại Chư Thiên Luân, hướng Bồng Lai Tiên Sơn đánh tới. Trên núi đột nhiên truyền đến Lâm Phong tiếng cười. Đi bồi Kim Thiền Tử a. Chu Hồng Vũ hơi nhíu mày, thủ hạ hơi chút chậm chậm, chuẩn bị phòng ngự Lâm Phong ẩn giấu thủ đoạn. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Bồng Lai Tiên Sơn đột nhiên chấn động. Chỉnh thể bị cửu sắc thần quang bao vây. Hướng phía Phương Trưởng Tiên Sơn vọt tới. Lâm Phong thản nhiên cười. Mọi người cùng nhau đều đừng muốn. Phương Trưởng Tiên Sơn thượng Lương Bàn sắc mặt hơi cổ quái. Xem chiến thương hải kiếm tôn càng là trực tiếp mắng ra thanh. Người điên. Hắn chính là người điên. Ra roi Ngọc Kinh Sơn thời điểm liền yêu làm như vậy. Hiện tại thay đổi Bồng Lai Sơn còn tới. Sau một khắc, Bồng Lai Tiên Sơn đụng đầu vào Phương Trưởng Tiên Sơn thượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0784. Phiền muộn cực kỳ đại chu quân thần. Đối với Lâm Phong khống chế Bồng Lai Tiên Sơn va đập Phương Trưởng Tiên Sơn, Lương Bàn kỳ thực cũng không lo lắng. Lâm Phong biết, hắn cũng biết. Dùng để đấu pháp, Phương Trưởng Tiên Sơn là doanh hải ba trong núi phòng ngự đệ nhất. Nhưng khi Lương Bàn chú ý tới Lâm Phong chọn va đập điểm, chọn rất chú ý, chuyên môn hướng về phía phương trưởng tiên sơn phía trên long đàn quang ảnh chiếm giữ chỗ mà đến thời điểm. Sắc mặt hắn nhất thời hơi thay đổi. Hai tòa lớn vô cùng, dường như to lớn đảo nhỏ, cỡ nhỏ lục địa thông thường tiên sơn ầm ầm chạm vào nhau. Đầu tiên là phương trưởng tiên sơn phía trên long đàn quang ảnh đại lượng băng tán. Sau đó chính là ám kim quang huy cùng cửu sắc thần quang hỗn tạp cùng một chỗ. Có thể dùng nhất phương thiên địa đều trở nên kỳ quái. Mơ hồ một mảnh. Toàn bộ doanh hải thế giới nam bộ thiên địa phảng phất một bức thật lớn bức họa bị người kịch liệt xoa nắn, vặn vẹo. Vô số ảo cảnh chôn vùi. Vô số doanh hải tinh quái. Linh thảo hủy diệt. Cũng có một ít tại doanh hải nam bộ hoạt động tu sĩ hoặc là yêu tộc tao ương. Mà phương trưởng tiên sơn thượng. Lương bàn chờ đại chu hoàng triều tu sĩ. Phàm là toàn bộ vốn không thuộc về tiên sơn sinh linh. Toàn bộ đều bị chấn đắc bay khỏi tiên sơn. Lương bàn phân thân cũng bị thương nặng. Bất quá càng làm cho hắn đau lòng là. Hắn dĩ nhiên cùng phương trưởng tiên sơn mất đi liên lạc. Chu Hồng Vũ nửa bước chi kém. Không có thể ngăn cản bồng lai tiên sơn. Nhưng hắn cũng điều khiển đại chư thiên luôn trọng trọng đánh vào bảo vệ xung quanh bồng lai sơn cửu sắc thần quang thượng. Đem cửu sắc thần quang đập đến phá thành mảnh nhỏ. Trước đụng phương trưởng tiên sơn. Đón thêm đại chư thiên luôn. Lâm Phong nguyên thủy thiên quân pháp thân tuy rằng mạnh hơn lương bàn phân thân. Nhưng là không cách nào tránh khỏi bị chấn đắc hạ xuống sơn đi. Ngăn ra cùng bồng lai tiên sơn liên hệ. Hắn đang bị vứt cách trước đại điện. Sau cùng nhìn đại điện không đính thượng thiên thần Kim Châu liếc mắt. Cười dài lên tiếng. Đem phá giới thạch loại bảo vật cùng nhau phong vào bảo châu nội. Sau đó đã bị bàng bạc cử lực đánh bay ra ngoài. Lâm Phong muốn vốn cũng không phải là chính diện va chạm phân thắng bại. Có Chu Hồng Vũ cùng đại chư thiên luôn ở bên. Bồng lai tiên sơn lấy một địch hai trung quy không phải là đối thủ. Chớ nói chi là còn có kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn nguyên kế hoạch chính là muốn lấy bồng lai tiên sơn là đại giới, rơi xuống lương bàn phương trưởng tiên sơn. Bồng lai tiên sơn. Ta từ bỏ như vậy, phương trưởng tiên sơn, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục giữ lại. Kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn trước khi cũng nghĩ đến Lâm Phong tại bản thân mọi người bao quanh vây quanh hoàn cảnh xấu hạ. Có khả năng hợp lại cái cá chết lưới rách. Cho nên vội vã cùng nhau đánh về phía bồng lai tiên sơn. Mà lương bàn đám người thì nỗ lực trở về phương trưởng tiên sơn. Chu Hồng Vũ thì nhìn chằm chằm Lâm Phong nguyên thủy thiên quân pháp thân. Mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Lần nữa sơ lên đại chư thiên luân. Vào đầu đập tới. Lâm Phong nhìn một màn này, nở nụ cười. Trước đây không ai ra mắt doanh hải ba sơn trong lúc đó đụng nhau. Ta lại thông qua U Hoàng Thiên Hải quang ảnh biết. Này yêu sinh tiền. Từng lấy phân thân khống chế bồng lai tiên sơn nỗ lực thu phục phương trưởng tiên sơn. Hai sơn đụng nhau qua một lần. Về phần kết quả nha. Hắc hắc. Hai tòa tiên sơn đụng nhau phong bão có xẹt loạn xu thế. Thiên địa vạn vật tựa hồ muốn dần dần cùng nhau khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, gợn sóng tái khởi, doanh hải trong bạch sắc mây khói tán loạn thành phiến nước biển ngược cuốn thượng thiên. Trong chất ảo cảnh không gian cũng biến thành hỗn loạn. Trong thiên địa hình thành một tổ cuồn cuộn vô biên linh khí nước lớn. Tại doanh hải nam bộ khu vực dung chuyển. Rõ ràng là huyễn hải mê triều. Bồng lai cùng phương trưởng hai đại tiên sơn trong lúc đó kịch liệt va đập. Trực tiếp dẫn phát doanh hải nam bộ một đời sớm bạo phát huyễn hải mê triều. Bất ngờ không kịp đề phòng hạ lương bàn đám người nhất thời quá sợ hãi. Mất đi phương trưởng tiên sơn bảo hộ bọn họ. Mỗi người dường như kinh đào hãi lãng trong tiểu thuyền tam bản. Tùy thời cũng có thể phúc đỉnh chìm nhìm. Đó là nguyên thần tam trọng La Phù Đạo Tôn. Cũng cảm thấy hung hiểm trọng trọng. Kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh tình huống đỡ. Thế nhưng đối mặt cuộn trào mãnh liệt doanh hải nước lớn cũng vô lực trực tiếp phá tan. Leo lên tiên sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản gần trong gang tấc tiên sơn. Cùng mình càng lúc càng xa. Một cách lại một cách cường đại dường dị ảo cảnh. Hỗn loạn tại linh khí nước lớn trong. phảng phất một cái lại một cái bọt khí, liên tục không ngừng, sau đó không ngừng nổ tung. Nguyên bản hoặc người làm mệt mỏi ảo giác hư thực chi lực, lúc này đều chuyển hóa thành trực tiếp nhất, cũng nhất cuồng bạo linh khí bộc phát ra, khiến sóng chiều càng thêm hung tàn, quét ngang trước mắt có can đảm ngăn trở toàn bộ người hoạt vật. Bởi vì là bồng lai, phương trưởng hai sơn va đập dẫn phát huyến hải mê chiều. Tuy rằng không giao động cùng toàn bộ doanh hải, chỉ là cục khu, nhưng lực phá hoại so với doanh hải bình thường sóng chiều còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Bồng lai, phương trưởng hai sơn rất nhanh bị nước lớn nuốt hết, ẩn nấp vô tung. Trực tiếp bởi vì bất thình lình cuộc huyễn hải mê chiều mà một lần nữa ẩn nấp, muốn tìm được bọn họ chỉ có thể chờ chút lần ba sơn xuất thế cơ hội. Đối với Kim Bằng đại thánh cùng cùng kỳ đại thánh mà nói là tiếc nuối cùng ảo não, bọn họ nếu không phải ôm ngư ông đắc lợi tâm tư trình diện sau trước tiên cùng Đại Chu Hoàng triều cùng nhau vây công Lâm Phong Bồng Lai Tiên Sơn, liền rất có thể sẽ không cho Lâm Phong thúc giục Bồng Lai va đập phương trưởng cơ hội. Doanh Châu Tiên Sơn bên kia, Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung cùng Ngọc Kinh Sơn cùng nhau coi chừng, bọn họ hơn phân nửa không có cơ hội. Lúc này trơ mắt nhìn Bồng Lai phương trưởng hai sơn bị huyễn hải mê triều nuốt hết, tương đương với tuyên cáo bọn họ lần này vào doanh hải nhất định tay không mà về. Nhưng so với Kim Bằng cùng kỳ tiếc nuối ảo não, Đại Chu Hoàng triều bên này liền phiền muộn phải hơn hộp máu. Kim Bằng cùng kỳ dù sao chưa bao giờ từng có qua Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ là gặp thoáng qua. Mà Đại Chu Hoàng triều phương trưởng Tiên Sơn bản chính là bọn họ, lúc này được mà phục mất, so chưa bao giờ từng có còn muốn cho người phẫn hận. Lần trước doanh hải ba sơn xuất thế, Đại Chu Hoàng triều bí mật đoạt được phương trưởng Tiên Sơn, là tự thân cường thế quật khởi trọng yếu một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng vì lần này ba sơn xuất thế chiếm cứ cực kỳ ưu thế địa vị, cơ hồ là nửa sân nhà tác chiến. Thế nhưng khiến Lâm Phong cái này va chạm, Đại Chu Hoàng triều Bồng Lai Tiên Sơn không tới tay, thậm chí ngay cả đát là nhà mình hậu viện phương trưởng Tiên Sơn đều đã đánh mất. Còn là Chu Đế Lương bàn tâm cảnh vững chắc, lòng dạ sâu đậm, lúc này cũng chết chết nhìn chằm chằm Lâm Phong Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân, nửa ngày nói không ra lời. Chu Hồng Vũ càng là không nói hai lời, nhặt lên Đại Chư Thiên Luân liền hướng đến Lâm Phong đánh, lại hoàn toàn không để ý đã gần ngay trước mắt huyễn hải mê triều. Nguyên Thủy Thiên Quân thản nhiên cười, đối với huyễn hải mê triều cũng không ngăn chặn, tùy ý tự thân trừ khử với linh khí nước lớn bạo phát dưới, tan xương nát thịt. Hắn cười nhìn Chu Hồng Vũ, trái lại thành thơi hướng Chu Hồng Vũ phía sau chỉ. Ở nơi nào? Lương bàn nguyên thần nhất trọng cảnh giới phân thân, nguyên thần nhị trọng cảnh giới Thương Hải Kiếm Tôn, còn có một chút Đại Chu Hoàng triều tu sĩ, trong đó thậm chí bao quát vài tên hoàng tử, đều ở đây huyễn hải mê triều trong đau khổ giãy giụa. Nguy tại sớm tối, nguyên thần tam trọng La Phù Đạo Tôn cũng vèn vèn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, không cách nào viện che chở. Mắt thấy một ít tu vi hơi thấp tu sĩ đã bị nước lớn nuốt hết, hài cốt không còn. Chu Hồng Vũ nhìn đã dần dần cũng bị huyễn hải mê triều thôn phệ Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân, hít sâu một hơi. Rừng phong, hắn thu hồi Đại Chư Thiên Luân, xông đến lương bàn. Thương Hải Kiếm Tôn cùng La Phù Đạo Tôn đám người bên cạnh, lợi dụng Đại Chư Thiên Luân giúp Đại Chu Hoàng triều mọi người ngăn chặn huyễn hải mê triều, mang theo bọn họ xông ra hiểm cảnh. Nước lớn lan đến toàn bộ doanh hải Nam Bộ, nhưng lấy hai sơn va đập chỗ nhất kịch liệt, rời xa va đập địa điểm sau, nước lớn càng ngày càng yếu, đến rồi về sau đã so ra kém dưới trạng thái bình thường. Đến thời gian sau trải rộng doanh hải tất cả khu vực nước lớn, lương bàn, Chu Hồng Vũ đám người cũng có thể thở phào một cái. Mà Kim Bằng đại thánh cùng cùng kỳ đại thánh hướng phía những phương hướng khác chạy trốn, từ lâu không gặp hình bóng. Bồng Lai không có tới tay, trái lại đã đánh mất phương trưởng, hiện tại chỉ còn lại có Doanh Châu, tuyệt không dung lần nữa bỏ qua. Lương Bàn lúc này vẻ mặt đã một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ban đầu là Ba Sơn tất cả đều vào tay chủ tính. Vì thế Đại Chu Hoàng Triều quả thật có thể nói dốc hết tất cả. Đánh bạc nền tảng lập quốc toàn lực đánh một trận. Nhưng kết quả là Doanh Châu Tiên Sơn bên kia cùng Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần rằng co, thắng bại khó liệu. Vốn có nắm chặt lớn hơn nữa Bồng Lai Tiên Sơn lại không có thể được tay. Càng làm cho Đại Chu trên dưới phiền muộn cực kỳ là ngay cả nhà mình đã điều khiển nhiều năm Phương Trưởng Tiên Sơn lại có thể cũng đã đánh mất. Thế lực khác, bất luận nhân tộc yêu tộc, lần này tiến nhập Doanh Hải, nhiều nhất là tay không mà quay về. Tổn thất cũng tương đối có hạn. Nhưng Đại Chu Hoàng Triều kế tiếp nếu như không giành được Doanh Châu mà nói, vậy không gần không có thu hoạch, trái lại còn muốn thừa nhận tổn thất to lớn. Đây đối với nguyên bản chiếm hết ưu thế, gần như sân nhà tác chiến Đại Chu Hoàng Triều mà nói, đơn giản là trong nháy mắt từ đám mây té xước đáy cốc. Thật lớn tâm lý chênh lệch khiến nguyên thần tu sĩ tâm cảnh đều khó khăn lấy giữ vững bình tĩnh. Lương Bàn dù sao không có người thường, mạnh mẽ thúc đẩy bản thân chấn định lại, lập tức làm ra lúc này chính xác nhất quyết định. Hồng Vũ lập tức chạy tới Doanh Hải Đông Bắc, Doanh Châu nhất định không cho sơ thất. Thần tuân chỉ. Chu Hồng Vũ thanh âm dường như sấm rền thông thường, khống chế Đại Chư Thiên Luân, đem tốc độ thúc sụp đến nhanh nhất, trong nháy mắt vượt qua trọng trọng hư không, hướng về ở vào Doanh Hải Đông Bắc Doanh Châu Tiên Sơn chạy đi. Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân hội hợp, lần này cho dù là muốn lấy một địch hai, Đại Chu Hoàng Triều cũng đúng Doanh Châu Tiên Sơn tình thế bắt buộc. Bằng không lần này Doanh Hải hành trình, Đại Chu Hoàng Triều không nói thường táng ra bại sản, cũng là nguyên khí đại thương. Nếu như bị Huyền Môn Thiên Tông hoặc Đại Tần Hoàng Triều chiếm Bồng Lai Tiên Sơn, Đại Chu lại mất phương trưởng, lại không đạt được Bồng Lai, vậy sau này Doanh Hải, Đại Chu Hoàng Triều lực ảnh hưởng tất nhiên phải bị nghiêm trọng đè ép. Doanh Hải cùng Đông Hải tương liên, Đông Hải một mực bị Đại Chu coi là nhà mình hậu viện. Doanh Hải có mất, Đại Chu chẳng khác nào nội bộ mâu thuẫn. Dường chi bên có người khác ngủ say, phương trưởng, Bồng Lai đồng thời thất thủ, đối Đại Chu Hoàng Triều ảnh hưởng xấu cũng không phải là chỉ một tồn tại, mà là cực có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, khiến thế cục không ngừng chuyển biến xấu thối nát. Đây đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói là khó có thể tiếp thu sự tình. Doanh Hải Đông Bắc, Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời, Chu Đế Lương Bàn bản tôn ngồi ngay ngắn Thái Hoàng Cung trong, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng phát ra sâu thẳm. Lâm Phong bản tôn ngồi đàng hoàng ở Ngọc Kinh Sơn thượng, đối với Bồng Lai, Phương Trưởng Tiên Sơn bên kia động tĩnh, hắn tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Bồng Lai, Phương Trưởng hai sơn, Đại Chu hiện tại triệt để không có niệm tưởng. Như vậy Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân tự nhiên sẽ bay nhanh gấp rút tiếp viện Doanh Châu Tiên Sơn bên này. Lấy tốc độ bọn họ, muốn không được bao lâu, hẳn là chỉ biết đến. Ngồi ở Huyền Thiên Bảo Thụ trên đỉnh, Lâm Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy. Thời gian không sai biệt lắm, như vậy bên này cũng có thể động thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0785. Tự hủy tường thành Lâm Phong. Huyền Thiên Bảo Thụ trên đỉnh Lâm Phong đứng dậy. Cùng lúc đó, cự ly Doanh Châu Tiên Sơn ngoài vạn dặm hải vực, cách nghi thức pháp trận, đang cùng Đông Thiên Môn môn chủ Thiệu Đông Thiên rằng co Thiết Thủ Phân Thân, cũng mỉm cười. Thời gian không sai biệt lắm, như vậy bên này cũng có thể động thủ. Cách pháp trận cùng chi rằng co Thiệu Đông Thiên, trong lúc mơ hồ lòng có cảm giác, sơ sơ lên tuyết trắng lông mi, nhìn về phía Lâm Phong Thiết Thủ Phân Thân. Lâm Phong chế chủ lấy lưỡng nghi vi trần trấn áp Xích Đỉnh Long Vương truyền âm hỏi: làm sao thúc giục cái này pháp trận? Xích Đỉnh Long Vương hai con mắt vòng vo chuyển, đem nghi thức bí pháp báo cho biết Lâm Phong. Lâm Phong nghe xong, không nói thêm gì, trực tiếp bấm tay đánh ra 24 đạo pháp lực, hóa thành tử sắc phù ấm. Dung nhập phía dưới trong biển rộng phóng lên cao 24 căn trong cột sáng. Trong biển bị 24 miếng lệnh bài bảo vệ xung quanh bọt nước kịch liệt chấn động một cái. Trên mặt biển phương, 24 căn bên trong cột ánh sáng. Đột nhiên quang ảnh hiển hóa, ngưng tụ ra Doanh Châu Tiên Sơn hư ảnh. Thiệu Đông Thiên mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm quang chủ cùng bị quang chủ vây quanh Doanh Châu Tiên Sơn quang ảnh. Vốn có, hắn là Chu Đế Lương bàn chuẩn bị ở sau. Coi thế cuộc mà định, tùy thời có thể gấp rút tiếp viện Doanh Châu Tiên Sơn bên kia. Xích Đỉnh Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương cùng nhau bố trí bí mật pháp máy, nỗ lực dẫn động cục trong phạm vi huyến hải mê triều. Tại phát hiện điểm này sau, Lương Bàn cùng Thiệu Đông Thiên liền quyết định đem nghi thức pháp trận bảo lưu, làm thời khắc tối hậu đặc thù thủ đoạn. Dù sao khi đó Doanh Hải chỉnh thể thế cuộc đối Đại Chu Hoàng Triều có lợi, phương trưởng Tiên Sơn nơi tay, ổn lập thế. Nếu là Doanh Châu Tiên Sơn bên này chuyện thật không thể làm, vậy đơn giản dẫn động huyến hải mê triều, nuốt hết Doanh Châu Tiên Sơn, tạm gác lại lần sau Tiên Sơn xuất thế đi thêm chủ tính. Hạch tâm ảo cảnh bài trừ, Đại Không Hòa Thượng truyền tới pháp lực truyền âm. Hắn tại ảo cảnh trong bị hao tổn không nhỏ. Cùng Chu Dịch, Tiêu Diễm, Thạch Tinh Vân, Đại Tần Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm đám người tranh đoạt Doanh Châu Tiên Sơn quyền khống chế ở bất lợi địa vị. Tin tức này càng làm cho Lương Bàn cùng Thiệu Đông Thiên đều dự bị xấu nhất dự định. Pháp trận đã bố trí thành công, thúc sục dâng lên cũng không khó. Thiệu Đông Thiên bản thân vẫn đang ngưng lại nơi đây, càng nhiều là vì phòng bị Lâm Phong phá hư pháp trận. Thế nhưng Doanh Hải Nam bộ thế cuộc đột biến, Đại Chu Hoàng Triều không có đến Bồng Lai Tiên Sơn không nói, thậm chí ngay cả nhà mình phương trưởng Tiên Sơn đều đã đánh mất. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, Thiệu Đông Thiên đám người ở lần này tiến nhập Doanh Hải trước, tự nhiên đã làm chu đáo chặt chẽ mưu đồ. Các loại dự án đều có, nhưng không hề nghi ngờ, cái khác hai sơn không tới tay. Trái lại đã đánh mất nhà mình phương trưởng Tiên Sơn, đây là tất cả khả năng phát sinh tình huống trong nhất hỏng bét một loại. Tại cái tình huống này hạ, Đại Chu Hoàng Triều nghĩ muốn xoay thế cục, nhất định phải đem Doanh Châu Tiên Sơn bắt được tay. Lương Bàn bản tôn bên này nhận được tin tức, Thiệu Đông Thiên ở đây tự nhiên cũng được biết tình huống. Hiện tại, chỗ này pháp trận càng trọng yếu hơn, thế cục cũng càng thêm vi diệu. Lâm Phong chưa chắc sẽ vội vã phá hư pháp trận. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên luôn đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xét thấy Lâm Phong Bồng Lai đụng phương trưởng điên cuồng, Thiệu Đông Thiên phải hoài nghi. Hắn rất khả năng tái phát một lần điên. Ở bên cạnh cũng dẫn động huyến hải mê triều nuốt hết Doanh Châu Tiên Sơn. Dù sao cũng Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều vốn có cũng không có cái gì có thể tổn thất. Ba sơn cùng nhau biến mất, kết quả chính là Đại Chu không công đã đánh mất phương trưởng Tiên Sơn. Mắt thấy Lâm Phong lúc này thúc giục pháp trận, Thiệu Đông Thiên nhất thời sẽ xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng hắn nhìn kỹ một chút sau, lại hơi ngạc nhiên, dừng lại động tác của mình theo đuổi Lâm Phong thi pháp. Đã từ Vẫn Lãng Long Vương chỗ đó ép ra hoàn chỉnh bí pháp bí quyết Thiệu Đông Thiên, rõ ràng từ trận pháp biến hóa trong nhìn ra một tia rủi gì. Thiệu Đông Thiên không có trước tiên ngăn cản, pháp trận nhất thời liền vận chuyển. 24 đạo quang trụ vần quanh hạ Doanh Châu Tiên Sơn quang ảnh. Càng ngày càng sáng sủa, mà Tiên Sơn chính phía dưới. Nước biển ở chỗ sâu trong cái kia thật lớn bọt nước, lại trái lại bắt đầu co lại. Một quả giọt nước mưa chẳng long lân. Mơ hồ tại bọt nước trong hiện ra bóng sáng. Thiệu Đông Thiên bạch mi dơ dơ lên. Quả nhiên trận pháp này dĩ nhiên là nghịch chuyển. Nhưng không chỉ là đơn thuần nghịch chuyển. Hắn lập tức cảm giác được bị bản thân trấn áp Vẫn Lãng Long Vương lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nhưng loại này tăng cường phi thường hỗn loạn, dẫn đến cường đại yêu hồn cùng long thân trong lúc đó đều có chút không hài hước. Trận pháp không có dẫn động huyến hải mê triều, ngược lại là phát huy một loại khác công hiệu. Biến thành Xích Đỉnh Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương hai cái long tộc, mượn kia hóa thành bọt nước sáng dấp, năm xưa Hải Long tộc bất diệt yêu hồn cảnh giới đầu kia lão Long Vương Lân Phiến, cường hóa tự thân đặc biệt bí pháp. Chỉ bất quá vẫn lãng Long Vương một mực bị lấy huyết tế luyện trận pháp, đã cực kỳ suy yếu. Tính là đạt được bí pháp cường hóa, cũng phi thường có hạn. Thiệu Đông Thiên căn bản không lưu ý. Hắn quan tâm là Lâm Phong bên kia. Tại bí pháp tăng cường hạ, Xích Đình Long Vương đột nhiên bạo khởi. Toàn bộ lực lượng tập trung ở cùng nhau cuồng bạo trùng kích phong bế hắn lưỡng nghi vi trần. Muốn nhân cơ hội này đào sinh. Bát hoang thần lôi bị hắn thúc sụp đến rồi cực hạn. Cuồn cuộn sấm chớp không ngừng nổ tung. Lôi long nhất tộc thiên phú thần thông sức bật cùng lực phá hoại. Vốn là tại đông đảo trong long tộc đều cầm cờ đi trước. Lần này tập trung toàn lực bạo phát. Đã xa xa vượt qua Xích Đỉnh Long Vương ngày xưa cực hạn. Tuy rằng tự thân yêu hồn cùng long thân trong lúc đó kịch liệt chấn động. Xích Đỉnh Long Vương thậm chí đều cảm thấy ý thức hơi mơ hồ. Nhưng hắn còn là nắm cái này bản thân thật vất vả sáng tạo ra tới cơ hội. Toàn lực tranh thủ đào sinh. Lâm Phong cũng không lưu ý cười cười. Ngươi cái này lão long. Trái lại cái bảo tính tình. Bản tỏa vốn có không muốn lấy tính mệnh của ngươi. Nhưng ngươi muốn bản thân muốn chết. Vậy cũng chớ quái bản tỏa tay ngoan. Nói, lòng bàn tay lưỡng nghi vi trần trực tiếp sụp đổ, tiến thêm một bước thu nhỏ lại, phảng phất thiên địa tịch diệt. Cái này so Lâm Phong bản thân chư thiên tiểu thế giới pháp thuật càng tiếp cận thiên địa tịch diệt lực lượng ý cảnh. Nhất thời đem Xích Đình Long Vương tạo phản chấn áp. Tự thân bí pháp tạo thành tác dụng phụ. Hơn nữa Lâm Phong lưỡng nghi vi trần chấn áp. Xích Đình Long Vương nhất thời hấp hối. Mắt thấy sẽ không sống được. Lâm Phong nhìn chằm chằm Xích Đình Long Vương đột nhiên trong lòng khẽ động. Ngô! Chờ chờ! Trước khi ta vẫn cảm thấy đem Sa La Thiết Thủ luyện thành phân thân sau. Tu nhân tộc đạo pháp. Tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng cũng không biết không thích hợp ở nơi nào. Thiết thủ phân thân tu luyện cùng bản tôn giống nhau như đúc đạo pháp. Thực lực tuy rằng không bằng bản tôn. Thế nhưng thậm chí muốn còn hơn cùng cảnh giới chiến thần phân thân. Tại thực chiến đấu pháp thượng thực lực. Là phi thường làm người ta thỏa mãn. Nhưng ở chiến đấu bên ngoài, tu luyện quá trình trong, Lâm Phong tổng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Theo tu vi dần dần đề cao. Loại này ở sâu trong nội tâm không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ bản thân đi lên một cái sai đường. Hơn nữa càng lúc càng xa. Hôm nay Lâm Phong tu vi dần dần cao. Tâm linh cảm nhận năng lực càng ngày càng mạnh. Tự nhiên biết. Loại này không thích hợp cảm giác. Cũng không phải là bản thân tâm lý tác dụng. Mà là mình làm pháp thật cùng đạo pháp chân ý thiên địa đạo lý giữa xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ bất quá. Cụ thể nơi nào không thích hợp. Lâm Phong bây giờ còn chưa có cân nhắc minh bạch. Chỉ là trong lòng trong lúc mơ hồ có cái mơ hồ ý niệm. Đã như vậy ta đây hôm nay liền đơn giản cải chính qua đây tốt lắm. Nếm thử đi một chút một con đường khác. Dù sao cũng sẽ không lãng phí bụi cây này Sa La Thiết Thụ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhìn về phía Xích Đỉnh Long Vương cười nói. Ngươi bí pháp này tạo thành ngươi yêu hồn cùng long thân trong lúc đó bất ổn, lại trái lại thành toàn bản tỏa. Nói, Lâm Phong thiết thủ phân thân hiện ra thiên địa pháp tướng bay thẳng đến Xích Đỉnh Long Vương vừa người một nhào. Ngươi, Xích Đỉnh Long Vương nhất thời phát ra một tiếng kinh khủng chi tế sống giận. Nhưng bởi vì suy yếu còn không phát ra được bao lớn thanh âm. Sau một khắc. Xích Đỉnh Long Vương long thân kịch liệt uốn éo, một đôi mắt to trong lôi quang không ngừng lóe ra, lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phong đem Xích Đỉnh Long Vương thần văn chân linh đều luyện hóa cùng với bất diệt yêu hồn tương hợp, sau cùng mới là chiếm long thân. Thiệu Đông Thiên thấy một màn này, nhất thời khẽ nhíu mày. Hắn muốn đoạt bỏ cái kia lôi long. Một niệm đến tận đây, Thiệu Đông Thiên xuất thủ ngăn cản. Nhưng Lâm Phong tại động thủ trước liền sớm có chuẩn bị. Mấy viên lưỡng nghi vi trần hiện lên tại không gian trong. Hóa thành vô tận hào quang. Đem Thiệu Đông Thiên cắt đứt bên ngoài. Bị như vậy ngăn trở một ngăn trở. Thiệu Đông Thiên nhất thời chợt nghe thấy một tiếng to gió long ngâm tại hào quang ở chỗ sâu trong vang lên. Sau một khắc, một cái Tử Lân Thiên Long từ hào quang trong lao ra, quang minh buộc chặt. Một lần nữa hóa thành nhỏ bụi tại Tử Lân Thiên Long trước người trôi. Nhìn trước mắt này Lôi Long, trong ánh mắt hiện lên lôi quang. Thiệu Đông Thiên tuy rằng có thể xác định này Lôi Long hiện tại đã là Lâm Phong hoàn toàn mới phân thân, nhưng Lâm Phong dĩ nhiên chỉ là thần hồn luyện đồng hóa Xích Đỉnh Long Vương Long Hồn. Lúc này Lâm Phong cái này cổ phân thân, một thân lực lượng ba đồng rõ ràng là thật yêu lực, mà cũng không phải là trước khi thiết thổ phân thân như vậy. Mặc dù là yêu thổ nền tảng, nhưng tu nhân tộc đạo pháp, vận chuyển nhân tộc pháp lực, mà Lâm Phong ban đầu thiết thổ phân thân phía trên thiên địa pháp tướng một lần nữa xuất hiện, nhưng tựa hồ thiếu vài phần linh tính. Kế tiếp thiên địa pháp tướng một lần nữa rơi vào thiết thổ phân thân, thiết thổ phân thân lại xuất hiện biến hóa kinh người, dĩ nhiên trực tiếp cởi hình người, một lần nữa biến trở về xa la thiết thổ dáng dấp. Hắc sắc cành, kim sắc lá cây, một cổ vắt ngang chư thiên, vĩnh hằng không hư lực lượng ý cảnh từ đó chảy ra, mà được ban đầu thiên địa pháp tướng, xa la thiết thổ tái khởi biến hóa, dường như hồ là muốn biến thành nhất kiện pháp bảo. Thiệu Đông Thiên trao mày, nhân tộc nguyên thần cường giả đoạt xá yêu tộc đại thánh, trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua. Lâm Phong thiết thổ phân thân mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực không thể cầm tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ để cân nhắc. Huống chi Xích Đỉnh Long Vương vừa mới bản thân tìm đường chết, sử dụng bí pháp trái lại giúp Lâm Phong một thanh. Lâm Phong có thể lấy thiết thổ phân thân đem chi đoạt xá, cũng không hiếm lạ. Nhưng Lâm Phong hoàn toàn bảo lưu lại Xích Đỉnh Long Vương yêu lực tu vi, mà không có chuyển hóa thành tự thân đạo pháp, cũng rất khiến Thiệu Đông Thiên khó hiểu. Bởi vì này tương đương với trái lại thấp xuống Lâm Phong sức chiến đấu. Hiện tại Lâm Phong cái này cổ Lôi Long phân thân, mặc dù là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới tu vi, một bước vượt qua thành tựu nguyên thần hoặc bất diệt yêu hồn cửa ải khó khăn, nhưng thực lực vẫn là trước khi Xích Đỉnh Long Vương thực lực. Lực lượng so với trước hắn thiết thổ phân thân, ngược lại là yếu đi. Chớ nói chi là, nếu như hắn lấy thiết thổ phân thân thành tựu nguyên thần, đối chiếu nó nguyên anh hậu kỳ thực lực, càng là muốn hơn xa qua hiện tại Lôi Long phân thân. Tính là vội vã nghĩ muốn tấn chức, cũng không nên dùng loại phương pháp này, cái này ngược lại là khiến thực lực rút lui. Tuy rằng bụi cây kia xa la thiết thổ bị hắn luyện chế thành pháp bảo, nghĩ đến cũng sẽ là nhất kiện cực kỳ cường đại pháp bảo. Nhưng thứ nhất pháp bảo tân sinh cần săn sóc ăn cần. Chân chính thành tựu nhất kiện dựng linh kỳ pháp bảo cũng không phải là một lần là xong sự tình. Thứ hai Lôi Long phân thân là thuần túy yêu tộc, không thiện ngự bảo, cũng không phát huy ra cái này tân pháp bảo uy lực. Chính trực Doanh Châu Tiên Sơn tranh đoạt thời khắc mấu chốt, lại có thể làm ra bực này tự hủy tường thành việc. Thiệu Đông Thiên nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong, trong lúc nhất thời trăm nghĩ không thể lý giải. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0786. Lần nữa dẫn động huyến hải mê triều. Tử Lân Thiên Long thân hình khổng lồ trôi nổi với trên bầu trời, một đôi trong ánh mắt lôi quang chớp động. Lâm Phong tinh tế cảm nhận cái này cổ Lôi Long phân thân ẩn chứa yêu lực ý cảnh. Mặc dù không có đem chi chuyển hóa thành bản thân thiên đạo đức kinh đạo pháp tu vi, nhưng thực một mực đây đó ấm chứng với nhau. Quả nhiên, Lâm Phong đầu tiên là thở dài một tiếng, tiếp theo khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng hơi chậm điểm, bất quá còn kịp. Hắn tầm mắt nhìn về phía xa la thiết thụ, tâm niệm đồng chỗ, khổng lồ thân cây không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng hóa thành một cây cành cây dáng dấp hắc thiết kiều cành, kim sắc lá cây, xung quanh chớp động thất thải quang huy. Bảo này có thể xưng xa la diệu thụ. Lâm Phong thầm nghĩ, bất quá còn cần săn sóc ăn cần tế luyện, khả năng thực sự trở thành nhất kiện cường bảo, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Vừa nghĩ, hắn kiểm tra bị bản thân dung hợp thôn phệ Xích Đỉnh Long Vương Long Hồn, từ đó tìm ra dưới sự thúc giục phương trong biển trận pháp chính xác phương pháp. Sau đó, cự đại long đầu hướng về phía dưới biển rộng bỗng nhiên thổi ra một hơi thở, hóa thành cuồn cuộn lôi quang. Sau đó diễn biến thành từng đạo phong cách cổ xưa phù ấm, rơi vào trong biển rộng. Thiệu Đông Thiên một đôi bạch mi nhẹ nhàng sơ sơ lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong từ từ nói. Lâm tông chủ, hà tất làm loại này với người với mình cũng không có có ít sự tình. Dứt lời trực tiếp xòe bàn tay ra hướng về Lâm Phong chộp tới. Mắt thấy Lâm Phong vừa rồi phóng xuất không chỉ một miếng lưỡng nghi vi trần. Thiệu Đông Thiên lần này sớm có phòng bị. Đồng dạng một chiêu thương không chi thủ. Kia rộng lớn như thiên giữa bàn tay chỗ. Nguyên bản mơ hồ vòng sáng. Lúc này hầu như ngưng kết là thực chất. Không ngừng chuyển động. Phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau chuyển động, điều khiển thiên địa vạn vật sinh tử vận mệnh, bàn tay phạm vi bao trùm nổi. Tư không cùng nhau vặn vẹo. Đây là Thiệu Đông Thiên tại thương không chi thủ trong. Tiến thêm một bước thúc sục thượng cổ thiên môn chí cao thần thông đại đạo chư thiên bảo luân phương pháp. Lực lượng ý cảnh càng hơn trước khi xuất thủ. Lâm Phong trước người lưỡng nghi vi trần đều triển khai, nhỏ bé trong. Ẩm chứa lớn bàng bạc cự lực, phảng phất lấy viên viên nhỏ bụi, diễn biến từng cách một tạo hóa thế giới. Thiệu Đông Thiên ánh mắt hơi lóe lên, chống không tay trái hướng thiên không giơ lên, năm ngón tay thượng đồng thời sáng lên hào quang. Trong đó, có bảy đạo chớp đồng chói mắt hào quang đỏ đậm hỏa diễm khi hắn ngón áp út bầu trời tụ lại dâng lên. Hội tụ với một điểm bắt đầu không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt hình thành một cái chuyển động thật lớn mặt trời. Thiên môn đại chư thiên thất diệu chân pháp, hỏa diệu hỏa tinh thần thông. Hỏa tinh thất diệp chân pháp hỏa luân. Mà ở Thiệu Đông Thiên trong tay trái chỉ bầu trời. Thì có vô cùng băng run sợ hàn khí hội tụ. Phảng phất hàn băng địa ngục sóng to. Đại chư thiên thất diệu chân pháp, thủy diệu thần tinh thần thông, thần tinh huyền lấm băng sát. Cách này hai môn thần thông do nguyên thần tam trọng cảnh giới Thiệu Đông Thiên thi triển ra. Có thể sánh bằng nguyên thần nhất trọng cảnh giới Thiệu Khuyên Thành mạnh hơn nhiều lắm. Băng hỏa chi lực không ngừng kích động. Đem không gian đều đốt cháy, đông lại. Mà kinh khủng hơn là, tại Thiệu Đông Thiên tay trái trên ngón tay cái, có màu bạc kim lôi quang kịch liệt lóng lánh. Phảng phất từng đạo sắc bén kiếm quang muốn cắt thiên địa. Đại chư thiên thất diệu chân pháp. Kim diệu thái bạc thần thông thái bạc huyền kim kiếm lôi. Thiệu Đông Thiên ngón trỏ thượng, một gốc cây cành lá xuôn xuê che trời cây liễu. Cành căn căn rũ xuống, không gió tự động. Tỏa ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đại chư thiên thất diệu chân pháp. Mộc diệu túy tinh thần thông túy tinh phản mệnh thần thụ. Tại Thiệu Đông Thiên tay trái ngón út thượng. Thì nâng một tòa hiểm trở cao sơn. Hắc thạch trần trụi. Vách đá đá lởm chởm. Cũng không biết tòa lạc nào giữa. Ngọn núi kia là như vậy phong phú. Như vậy hùng vĩ. Phảng phất là trấn áp toàn bộ. Chịu tải toàn bộ. Nhánh lên thương thiên. Vững chắc đại địa tuyên cổ thần sơn. Đại chư thiên thất diệu chân pháp. Thổ diệu trấn tinh thần thông trấn tinh cổ thần sơn. Thiệu Đông Thiên ngũ chỉ tách biệt. Đại chư thiên thất diệu chân pháp trong năm đại thần thông. Liền bị cùng nhau thi triển ra. Tại lôi quang. Cây liễu. Băng lạn. Mặt trời, thần sơn năm đại vật tượng xuất hiện đồng thời. Doanh hải phía trên thiên không cũng hé một đảo hư ảo khe hở. Kim diệu thái bạch tinh, mộc diệu túy tinh, thủy diệu thần tinh, hỏa diệu huyền hoạt tinh cùng thổ diệu chấn tinh. Năm đại tinh thần cũng cùng nhau chớp động. Hào quang đột nhiên trở nên cường thịnh dâng lên. Tại màn trời thượng càng ngày càng chói mắt. Phảng phất từ trên bầu trời hướng về doanh hải rớt xuống tới tựa như. Rộng rãi tinh thần cự lực bị gia trì đến Thiệu Đông Thiên pháp thuật thượng. Có thể dùng vốn là cường đại pháp thuật càng phát ra kinh khủng. Lâm Phong nhạy cảm phát hiện. Thiệu Đông Thiên cách này năm loại pháp thuật. Thậm chí còn lấy ngũ hành hóa sinh phương pháp. Không ngừng lẫn nhau xúc tiến đề thăng. Do đó có thể dùng pháp thuật uy lực tiến thêm một bước đề cao. Ngũ diệu lâm không, ngũ hành hóa sinh, chư thiên tinh lạc đại thủ ấm. Thiệu Đông Thiên tay phải lấy chư thiên bảo luôn lực lượng ý cảnh thôi đồng thương không chi thủ. tay trái còn lại là dẫn động thiên không tinh diệu chi lực. Nhất thức chư thiên tinh lạc đại thủ ấm phát sau mà đến trước, đi đầu hướng phía Lâm Phong chụp rơi. Tinh thần cử lực vốn là rộng rãi, không người bình thường lực có thể địch. Thiệu Đông Thiên tại dung nhập ngũ hành tương sinh phương pháp, nhất thời có thể dùng lực lượng tăng thêm kinh khủng. Lâm Phong trước người năm viên lưỡng nghi vi trần bố trí thành phòng ngự, bị dường như năm diệu rơi xuống đất thông thường uy thế chư thiên tinh lạc đại thủ ấm bắn chúng, cũng không đình lay động. Lưỡng nghi vi trần làm diễn hóa thế giới, phảng phất gặp quần tinh oanh kích, thế giới cũng muốn phá thành mảnh nhỏ. Mà ở lúc này, Thiệu Đông Thiên thương không chi thủ cũng rơi xuống. Lòng bàn tay vòng sáng nhất chuyển, chư thiên thế giới cùng nhau đổ nát. Thiệu Đông Thiên hai tay làm nhiều việc cùng lúc, ngạnh sinh sinh phá khai rồi Lâm Phong năm viên lưỡng nghi vi trần cấu thành phòng ngự. Lâm Phong nhìn một màn này, mỉm cười. Thượng cổ thiên môn truyền thừa, danh bất hư truyền, chỉ bất quá bây giờ xem ra, ngươi chư thiên bảo luôn còn có khiếm khuyết. Đối với Thiệu Đông Thiên đã gần trong gang tấc công kích, Lâm Phong cũng không để ý tới. Tiếp tục dưới sự thúc giục phương trong biển rồng pháp trận. Trong hư không, thì vang lên trận trận trung minh thanh. Một ngụm hồng trung phá vỡ không gian. Hàng lâm doanh hải. Đúng là Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo. Tạo hóa chi trung. Nếu không có sớm có chuẩn bị, Lâm Phong cũng sẽ không lỗ mãng đem thiết thủ điểm chuyển thành lôi long phân thân. Bất quá, Lâm Phong bản thể không ở chỗ này. Mới luyện thành lôi long phân thân cũng bất lợi cho thúc dục pháp bảo. Cho nên tạo hóa chi trung tuy rằng hóa thành sáng mệnh chi môn, nhưng cũng không có sinh ra thái cực đạo binh, mà là che chở tại Lâm Phong đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Sa La Diệu Thụ thì rơi vào sáng mệnh chi môn thượng. Tại sáng mệnh chi môn rộng lượng dưỡng dục sinh mệnh khí tức tầm bổ hạ, không ngừng lớn mạnh. Khí tức càng phát ra ổn định viên mãn. Một cách như bình thường sinh linh kiểu ý thức đã chính thức tại Sa La Thiết Thụ trong sinh ra hình thức ban đầu. Thiệu Đông Thiên hơi nhíu mày, bàn tay chộp vào Sa La Diệu Thụ thượng dùng lực hướng về phía trước một nhổ. Nhưng kết quả Sa La Diệu Thụ tuy rằng lúc lắc một cái, nhưng không có bị Thiệu Đông Thiên rút lên, mà là vẫn đang gắt gao cắm rễ với sáng mệnh chi môn trên đỉnh. Còn không có triệt để tế luyện thành công thì có như vậy cường lực phòng ngự. Thiệu Đông Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới tay sẽ tiếp tục tăng lực. Thế nhưng có sáng mệnh chi môn lực lượng cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Lâm Phong Sa La Diệu Thụ. Bảo này lực phòng ngự quả thực kinh người. Nếu là tế luyện hoàn toàn, chỉ cần một cách nhân tộc nguyên thần nhất trọng tu sĩ khống chế, chỉ sợ cũng có thể ngăn cản ta hồi lâu. Thiệu Đông Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Hiện tại khống chế người mặc dù là Lâm Phong yêu tộc phân thân, thế nhưng đã có kia phiến cửa đá tầm bổ, cũng để cho người cảm thấy vướng tay chân. Thiệu Đông Thiên tâm niệm động chỗ, nhất phương đen nhánh cổ ấm đột nhiên bay ra. Bàng bạc lực lượng phảng phất có thể thiên không áp đính. Thượng cổ thiên môn chín bảo một trong Bắc Phương huyền thiên ấm. Tuy rằng bị hao tổn rơi xuống hóa sinh cấp độ, nhưng trải qua Thiệu Đông Thiên nhiều năm săn sóc ăn cần tế luyện, cũng đã trở về hóa sinh đỉnh phong. Cự ly trọng đăng đại thừa chỉ kém một tầng giấy cự ly. Cái này pháp bảo chỉ là mới vừa xuất hiện. Lâm Phong sáng mệnh chi môn không có phản ứng gì. Sa La Diệu Thụ lại chấn động một cái. Thiên môn chín bảo một trong huyền thiên ấm. Nghe đồn trong là thượng cổ thiên môn chi chủ. Thiên đế không. Mở sơn môn phúc địa lúc. Đem một tòa tiên sơn đỉnh phong gọt hạ. San bằng đỉnh núi thượng kiến tạo lên thiên môn đạo tràng. Mà kia bị gọt đoạn sơn đầu. Thì luyện chế thành huyền thiên ấm. Này khắc ở thượng cổ thời điểm hung danh hiển hách. Là thiên môn chín bảo trong giết chóc tối đa pháp bảo một trong. Nhất phương ấm đài đập rơi. Tựu như cùng thiên địa phản phúc. Bị nó chấn giết cường giả nhiều đếm không xuể. Hôm nay tuy rằng rơi xuống hóa sinh. Nhưng hung uy do tại. Còn hơn tuyệt đại đa số hóa thân pháp bảo. Đó là bộ phận đại thừa cấp độ pháp bảo. Cũng có thể một đấu. Nếu là tự thân cũng là hóa sinh cấp độ, Sa La Diệu Thụ hoàn toàn không sợ huyền thiên ấm. Nhưng bây giờ lấy dựng linh, thậm chí là không hoàn chỉnh dựng linh giao đấu hóa sinh đỉnh phong huyền thiên ấm, sợ rằng sẽ ở trong nháy mắt bị Thiểu Đông Thiên cùng huyền thiên ấm liên thủ phá vỡ phòng ngự, thậm chí bị thoáng cách triệt để phá hủy cũng có thể. Huyền thiên ấm hắc, Lâm Phong cười cười, giơ tay lên đánh ra một quả hắc bạch giao hòa ngọc thạch. Đúng là hắn bản thân tạo hóa thần quang kết tinh. Thần quang kết tinh trên không trung bộc phát ra kinh người hào quang. Hắc bạch hai sắc thay thế lóng lánh. Đầy trời quang ải cùng vân hà hiện lên. Phảng phất một vòng mơ dương giao hóa thái dương đang ở chậm rãi dâng lên. Cường đại thần quang rơi vào Sa La Diệu Thụ biểu hiện mặt là cành cây đổ thượng một tầng hắc bạch đan vào quang huy. Sau một khắc, Thiểu Đông Thiên bàn tay cùng huyền thiên ấm liền cùng nhau rơi vào Sa La Diệu Thụ thượng. Cành cây trong nháy mắt uốn lượn. Ngay cả kia bất hủ không hư lực lượng ý cảnh đều cơ hồ tán với vô hình. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền muốn bẻ gãy. Nhưng ở hắc bạch hai sắc thần quang gắng sức hạ, đúng là vẫn còn thừa nhận ở khảo nghiệm. Mà sáng mệnh chi môn lực lượng cuồn cuộn không ngừng là Sa La Diệu Thụ cùng tạo hóa thần quang gia trì. Rốt cuộc khiến Thiểu Đông Thiên lần nữa vô công mà về. Do vì kết tinh biến thành, mặc dù có sáng mệnh chi môn trợ giúp, cái này hắc bạch hai sắc thần quang cũng sẽ bay nhanh tiêu hao. Thế nhưng Thiểu Đông Thiên chút nào không cao hứng nổi. Hắn con ngươi hơi co lại. Bởi vì cứ như vậy một làm lỡ, Lâm Phong đã hoàn thành phía dưới hải vực pháp trận khởi động. Giọt nước mưa Trảng Long Lân lần nữa hóa thành bọt nước sáng dấp. 24 miếng xanh thắm lệnh bài đem chi bảo vệ xung quanh. Sinh ra 24 đạo quang trụ sông thẳng lên thiên. Quang trụ vần quanh trung tâm trong hư không, Doanh Châu Tiên Sơn quang ảnh lần nữa hiện ra. Kế tiếp, Doanh Châu Tiên Sơn quang ảnh cùng trong biển sâu bọt nước cùng nhau phát sinh cộng minh. Bọt nước xung quanh một vòng lại một vòng sóng gợn mở rộng đi ra. Không ngừng chấn động bốn phía hải vực. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được gợn sóng tại trong biển rộng không ngừng quấy, dẫn phát như biển gầm thông thường chiều dâng. Doanh hải trong bạch sắc mây khói tán loạn. Thành phiến nước biển ngược cuốn thượng thiên. Trông chất ảo cảnh không gian cũng biến thành hỗn loạn. Một mảnh phảng phất không có giới hạn linh khí nước lớn. Lấy trong nước biển cái kia bọt nước làm trung tâm bộc phát ra. Huyễn hải mê chiều. Phương xa Doanh Châu Tiên Sơn cũng kịch liệt chấn động một cái. Đạt được Thiểu Đông Thiên báo tin, Chu Đế Lương bàn trở nên từ Thái Hoàng Cung nổi long y đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0787. Ngọc Kinh Sơn chi lực thiên cực chủ quang. Thành công dẫn động huyễn hải mê chiều sau, Lâm Phong liền không hề cùng Thiểu Đông Thiên dây dưa. Tử vảy cử long dáng dấp lôi long phân thân hóa thành một đạo tử quang. Đem Sa La Diệu Thụ cùng sáng mệnh chi môn cùng nhau cuốn. Hướng về phía dưới trong biển rồng bọt nước phóng đi. Thiểu Đông Thiên nghĩ muốn truy kích, nhưng trước mắt lại là mấy viên lưỡng nghi phi trần nổ lên, ngăn trở hắn đi đường. Tử quang nhảy vào bọt nước trong. Nước lớn đã triệt để dâng lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Mà sông Doanh Châu Tiên Sơn đi quy mô khổng lồ nhất. Vần quanh bọt nước 24 miếng xanh thắm lệnh bài toàn bộ nghiền nát. Mà bọt nước thì phảng phất một lá nhẹ thuyền. Tại doanh hải linh khí nước lớn dưới sự thôi thúc. Nước chảy bèo trôi. Cùng nhau hướng về Doanh Châu Tiên Sơn phương hướng bồng bềnh đi qua. Nước lớn đã rồi bạo phát. Thiểu Đông Thiên thầm than một tiếng. Đó là phá hủy bọt nước. Cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi đối mặt huyễn hải mê chiều. Lúc này hắn ốt còn không mang nổi mình ốt. Lần này bởi vì tạo thành huyễn hải mê chiều. Không có trước khi doanh hải nam bộ. Bởi vì bồng lai. Phương trưởng hai sơn chạm vào nhau dẫn phát nước lớn quy mô khổng lồ như vậy. Như vậy dữ dằn. Nhưng cũng đủ để cho nguyên thần tam trọng cường giả cẩn thận ứng đối, không rảnh phân tâm chú ý hắn. Thiểu Đông Thiên nhìn theo nước lớn phiêu lưu đi xa bọt nước, hơi nhíu mày. Thì ra là thế. Hắn đoạt xá kia long tộc sau. có thể sống nhờ tại Long Lân biến thành bọt nước trong. Hắn kia Sa La Thiết Thủ phân thân, trong khoảng thời gian ngắn không có thành tựu nguyên thần khả năng, cho nên liền chuyển hóa thành long thân sao? Phi sinh tương lai tiềm lực đổi lấy hiện tại một bước tiên cơ. Thế nhưng tổng cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy. Việc đã đến nước này, Thiệu Đông Thiên cũng một bên chống đỡ Huyễn Hải Mây Triều tập kích, một bên chạy tới Doanh Châu Tiên Sơn. Chu Đế Lương bàn bên kia nhận được Thiệu Đông Thiên tin tức, nhất thời ngồi không yên, tầm mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Lâm tông chủ này nâng, khó tránh có mất độ lượng. Tại Lâm Phong đoạt xá Xích Đỉnh Long Vương luyện thành Lôi Long phân thân, đem Thiết Thủ phân thân trọng luyện là Sa La Diệu Thủ sau, Thạch Vũ cùng Lương Bàn bám vào trên người hắn thần thức đã bị loại bỏ sạch sẽ. Tuy rằng không giống Lương Bàn một dạng có Thiệu Đông Thiên báo tin, Thạch Vũ cũng cảm thấy phương xa hải vực xuất hiện biến đổi lớn. Liên hệ vừa rồi Xích Đỉnh Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương bố trí, hắn vẫn đang lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thạch Vũ đồng dạng nhíu mày, mở miệng hỏi. Lâm tông chủ hà tất như vậy? Lâm Phong mỉm cười. Hai vị đạo hữu đừng thấy lạ. Nói. Hắn trên trán hiện lên một cái thái cực đồ văn. Đồ văn chuyển động dâng lên. Tại Lương Bàn cùng Thạch Vũ cảm nhận trong, Lâm Phong phảng phất tại trong nháy mắt cả người hóa thành một cái thật lớn thái cực đồ văn, vắt ngang vũ trụ thương không. Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thổ cành lá nhẹ nhàng rung động dâng lên. Do chậm đến cấp bách, quấy chư thiên, phảng phất đem hàng vạn hàng nghìn thế giới không gian chi lực ngưng tụ đến trên người mình. Bao quanh chu thiên tử khí dường như vân hải một dạng trở mình cuồn cuộn lăn. Trong tử khí tạo hóa vạn vật hình ảnh cùng nhau chìm nổi, không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng để cho Lương Bàn cùng Thạch Vũ đám người lưu ý là, kia bạch ngọc tựa như to lớn tiên sơn thượng, trong lúc bất chợt chấn động một cái, sơn thể trở nên như lưu ly kiểu trong suốt tinh thuần. Vô sắc sơn thể nội bộ chớp động hàng vạn hàng nghìn bức họa, từng cái một bất đồng tràng cảnh, cảnh tượng không ngừng biến ảo. Kỳ quái, năm màu rực rỡ. Lương Bàn không có nhiều do dự, trực tiếp thúc giục Thái Hoàng Cung. Dường như thần hoàng chỗ ở thông thường cung điện đàn trong, hàng vạn hàng nghìn do hư hóa thực bóng người đồng thời tụng hát, đem lực lượng gia trì tại đây món hung hãn tuyệt luân tạo hóa pháp bảo thượng. Một cái thật lớn hỗn động tại Thái Hoàng Cung phía trên xuất hiện, tử kim quang huy không ngừng hướng trong đó tụ lại. Ngay sau đó, một đen một trắng lưỡng đạo quang trụ thành đinh ốt quấn quanh chi thế từ đó lao ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ngọc Kinh Sơn. Đúng là Thái Hoàng Cung thúc sụp cường đại thần thông pháp lực, lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang. Lâm Phong đối mặt cái này thần quang, nhìn đồng dạng dục dịch Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành liếc mắt, đột nhiên nói. Đại Chu Hoàng Triều Phương Trưởng Tiên Sơn, tại Doanh Hải Nam Bộ bị bản tỏa lấy Bồng Lai Tiên Sơn rơi xuống. Hiện tại Phương Trưởng, Bồng Lai Hai Sơn bởi vì Huyễn Hải Mê Triều, đều một lần nữa ẩn vào Doanh Hải trong. Đại Chu Hoàng Triều chỉ còn lúc này Doanh Châu Tiên Sơn có pháp có thể tưởng tượng. Thạch Vũ nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Lâm Phong lấy Bồng Lai rơi xuống Đại Chu Hoàng Triều Phương Trưởng Tiên Sơn. Hắn lúc đó không ở tại chỗ, nhưng Doanh Hải Nam Bộ như vậy đại động tính, hắn tự nhiên có nhận được tin tức. Biết chỗ đó vừa bạo phát một hồi lan đến gần phân nửa Doanh Hải Huyễn Hải Mê Triều. Lâm Phong cách nói, Thạch Vũ không biết tin hết, nhưng thông qua quan sát Lương Bàn cùng Thiệu Đông Thiên hướng đi, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều có giá trị đồ vật. Bất Hủ Long Thành tại Thạch Vũ khống chế hạ, hóa thành một cái không gì sánh được khổng lồ quang long, đột nhiên hóa thành quanh co, hướng ra ngoài mở rộng. Cũng không có tham gia Lâm Phong cùng Lương Bàn trong lúc đó chiến cuộc, mà là che chở tại Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi. Phương xa đổ tới Huyễn Hải Mê Triều, dần dần tới gần. Lâm Phong tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn thượng, ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất trôi qua thời gian trường hà. Nhưng lúc này, cái này dòng sông tốc độ chảy dường như hồ càng ngày càng chậm, phảng phất rơi vào ngưng kết thông thường. Từng đạo đặc biệt quang huy lấy Lâm Phong làm trung tâm rơi lả tả trong thiên địa. Tắm rửa cái này quang huy, người giống như hồ thật nắm chặt thời gian vĩnh hằng huyền bí. Kia trường không thể nữa trường. Vĩnh viễn không có phần cuối huyền diệu lực lượng ý cảnh. Vĩnh hằng thời gian cực hạn thiên địa đều biết tịch diệt, ai có thể thật đạt được vĩnh hằng? Vĩnh hằng quá dài, khó có thể nắm chặt. Nắm chặt quá ngắn trước mắt, đồng dạng cũng có thể nắm chặt thời gian chân ý. Tựu như cùng tương lai không thể dự đoán, hiện tại lại có thể bản thân điều khiển quyết định một dạng. Nương theo vĩnh hằng quang huy, Lâm Phong trên người còn có chút điểm ánh sáng không ngừng lóe ra, không ngừng phai diệt. Nhìn như ngắn nhỏ vụn, bé nhỏ không đáng kể, không ngờ sáp nhập vào chớp mắt thời gian, thoáng qua rồi biến mất lực lượng chân ý. Như vĩnh hằng kiểu lâu đời, nếu như chớp mắt kiểu thoáng qua rồi biến mất, vĩnh hằng cùng chớp mắt, thời gian lưỡng trùng cực hạn, lĩnh ngộ vĩnh hằng cùng chớp mắt đạo lý, cũng liền khám phá thời gian huyền bí. Mà giờ khắc này, Lâm Phong bất ngờ ngay đem vĩnh hằng cùng chớp mắt lưỡng trùng lực lượng ý cảnh dung hợp, quanh thân trên dưới khí tức huyền ảo cực kỳ, phảng phất nắm chặt thời gian ảo diệu. Mà ở Lâm Phong kích thích hạ, Ngọc Kinh Sơn tản mát ra một mảnh hỗn độn mông lung hào quang, hướng về xung quanh không ngừng lan tràn lan đến. Toàn bộ sự vật đều trở nên mông lung, hỗn độn không rõ, phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm xám trắng. Lấy Ngọc Kinh Sơn làm trung tâm, hướng về chu vi không ngừng kéo dài, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Trong không khí lưu động linh khí dần dần hướng với tính. Doanh hải bầu trời không ngừng ba động nhẹ nhàng mây khói, phảng phất biến thành trầm trọng nham thạch điêu khắc. Thế nhưng cũng không rơi xuống phía dưới. Phía dưới ban đầu sóng chiều phập phồng mặt biển, lúc này nước biển cũng dường như tượng đắp một dạng. Đứng thẳng bất động bất động. Thậm chí văng lên bọt sóng bọt nước, vẫn ngưng kết với trong không khí. Trong suốt trong suốt. Thế nhưng cũng không hạ lạc, cũng không tiêu tán, cũng không nhúc nhích, dáng dấp quái gì cực kỳ. Đạo kia không gì sánh được kinh khủng lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang, lúc này cũng đỉnh trên không trung bất động. Nguyên bản thành đinh ốt quấn quýt chuyển động chi thế một đen một trắng lưỡng đạo từ quang, vẫn đang thành xoay quanh dáng dấp. Nhưng vẫn không nhúc nhích, đỉnh cự ly Ngọc Kinh Sơn chỉ có không đủ ngàn mét cự ly. Cho dù là phàm nhân mắt thường, đứng ở Ngọc Kinh Sơn thượng cũng có thể thấy rõ ràng kia lưỡng đạo phảng phất ngưng kết là hữu hình thể rắn. Một vòng quấn quýt từ quang. Phàm là bị Ngọc Kinh Sơn hào quang có thể đạt được người, tất cả đều không thể nghĩ. Không thể động, không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, sinh mệnh rơi vào thời gian đình trệ trạng thái. Chỉ có Thái Hoàng Cung, tại hào quang bao phủ dưới, thời gian miễn cưỡng không có tính. Thế nhưng tử kim quang huy cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, trở nên tái nhợt hôi bại. Thái Hoàng Cung thượng, chư thiên thần Phật, tiên nữ đại nho, phàm nhân bách tính toàn bộ đều bị định trụ. Không cách nào tiếp tục vịnh hát tụng Thái Hoàng Cung. Lương bản thân ở Thái Hoàng Cung trong cũng cảm giác mình tư duy cùng phản ứng phản phất chậm lại, trở nên trì trệ. Thần sắc hắn không gì sánh được ngưng trọng. Hắn tiên sơn, bảo thụ, tử khí cùng hắn tự thân dung hợp, cùng cấp tạo hóa. Lúc này này đây cái khác ba lực hợp nhất, toàn tâm toàn ý thúc giục tiên sơn một loại lực lượng ý cảnh đến mức tận cùng. Cũng đã chân chính suy sờ thấu thời gian đại đạo chân ý, quả nhiên lợi hại. Tại Ngọc Kinh Sơn quang huy bao phủ hạ, Lương Bàn thậm chí cảm thấy tự thân cùng Thái Hoàng Cung pháp lực đều ở đây bị thời gian chi lực không ngừng làm hao mòn, bay nhanh trôi qua. Thái Hoàng Cung còn mà thôi, thời gian dài kéo dài nữa, Lương Bàn tự thân không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Thạch Vũ thân ở ngoại vi, còn ở Ngọc Kinh Sơn quang huy bao phủ phạm vi ở ngoài, nhìn một màn này, ánh mắt bộc phát ra trước đây chưa từng gặp kinh người hào quang. Vĩnh hằng quang huy là đem thời gian vĩnh hằng chân ý suy diễn đến cực chỗ cao thâm, nhưng đối với thời gian chớp mắt chân ý liền cách một tầng màng, tổng kém vài phần hỏa hậu. Huyền môn chi chủ tia sáng này với vĩnh hằng chi đạo không bằng vĩnh hằng quang huy, nhưng chân chính đem vĩnh hằng cùng chớp mắt kết hợp lại, chạm tới thời gian chân lý. Kể từ đó, đó là Thái Hoàng Cung cũng bước đi duy gian. Chấm nếu là ra roi Bất Hủ Long Thành tiến nhập Quang Huy trong phạm vi, sợ cũng sẽ bị định trụ. Ngay cả Doanh Châu Tiên Sơn đều ở vào Ngọc Kinh Sơn hào quang bao phủ trong phạm vi. Vô danh cổ trận trực tiếp tiêu mất. Nhưng ở chạm đến Ngọc Kinh Sơn lúc, đưa tới Doanh Hải thế giới lực lượng phản phệ, đem Ngọc Kinh Sơn hào quang ngăn trở. Lâm Phong vốn là nhằm vào Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành mà đến, không dự định đem Doanh Châu Tiên Sơn cũng quét đi vào. Cho nên không vì mình thâm, cũng không tiếp tục công hướng Doanh Châu Tiên Sơn, mà là hết sức chuyên chú đối phó Lương Bàn bên này. Hắn lấy tự thân đạo pháp thúc dục, đem Ngọc Kinh Sơn thời gian ảo diệu chân ý lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, ngưng kết làm cho này một bó thiên cực chủ quang, đem phủ cận thời không cùng nhau định trụ. Đó là tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung, cũng dường như hãm sâu vũng bùn. Bất Hủ Long Thành mặc dù có vĩnh hằng quang huy, nhưng nếu vào thiên cực chủ quang bên trong, tình huống tuy rằng so Thái Hoàng Cung tốt hơn một chút, nhưng cũng không thi triển được. Chỉ bất quá nếu là đồng thời định trụ hai đại tạo hóa pháp bảo, Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn một dạng sẽ áp lực sơn đại. Thiên cực chủ quang duy trì thời gian sẽ đại phúc độ rút ngắn. Thạch Vũ khống chế Bất Hủ Long Thành tạm thời lui về phía sau. Lâm Phong tự nhiên mừng rỡ dễ dàng. Lúc này là tranh thủ thời gian, rất khả năng trong nháy mắt biến hóa, liền quyết định sau cùng thành bại. Thạch đạo hữu có cái gì bố trí, nhanh lên phát động a. Lâm Phong nhìn bồi hồi với bên ngoài Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành cười nói. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên luôn chạy tới trước đây, bản tỏa đều có thể một mực định chủ Lương đạo hữu. Tuy rằng Thạch Vũ tính cách so với Lương Bàn trầm hơn ổn một ít, nhưng Lâm Phong có thể sẽ không tin tưởng. Đại Chu Hoàng Triều đều đã toàn lực ứng phó, Đại Tần Hoàng Triều còn có thể bất động thanh sắc hành động quần chúng. Thạch Vũ bình tĩnh nói, ngay Lâm Tông chủ ngươi nói cho chấm, Lương Bàn bọn họ đã đánh mất Phương Trưởng Tiên Sơn thời điểm, chấm cũng đã liên hệ ngoại giới. Lúc này Cổn Dương Hoàng Thúc đã cùng An Lương Hoàng Thúc đám người cùng nhau tiến nhập Đại Chu lãnh thổ một nước. Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng thế hệ phần, Đại Tần Hoàng Thất lại một trụ cột vững vàng. Nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới, trước đây một mực sâu ở tiềm tu. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau, đã có mấy nghìn năm chưa từng lộ diện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0788. Thạch Vũ mưu đồ. Cổn Dương Hoàng Thúc bọn họ không biết Trạm Thiên Kinh thành, nhưng Đại Chu Hoàng Triều phía đông mười châu, nghĩ đến rất nhanh thì đem thay chủ. Sao? Thạch Vũ thanh âm bình tĩnh, nhưng hắn trong giọng nói nội dung lại rung động lòng người. Làm đại đa số người đem lực chú ý tập trung ở Doanh Hải lúc, Đại Tần Hoàng Triều cũng hai tay chuẩn bị. Một mặt tiến nhập Doanh Hải mưu đoạt Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng Ba Sơn. Một mặt lại đem lực chú ý đặt ở Đại Chu Hoàng Triều bản thổ. Vì Doanh Hải Ba Sơn, Đại Chu Hoàng Triều lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần phân biệt cùng Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân đồng thời tiến nhập Doanh Hải không nói. Một mực phụ thuộc Thương Hải Kiếm Tông cùng trước đây khiêm tốn phát triển Đông Thiên Môn cũng gia nhập vào. Thậm chí còn nỗ lực nhất định đại giới, mời ngoại viện La Phù Đạo Tôn tương trợ, cho thấy đối Doanh Hải Ba Sơn tình thế bắt buộc quyết tâm. So mà nói, Đại Tần Hoàng Triều mặc dù có Tần Đế Thạch Vũ cùng tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành thân phó Doanh Hải, nhưng sẽ không như Đại Chu Hoàng Triều quyết tâm tới đại. Đối lập Thạch Vũ nhất quán trầm mùn cẩn thận tác phong, ngược lại cũng có thể tha thứ. Nhưng ở biết Đại Chu Hoàng Triều đi đầu thu được Phương Trưởng Tiên Sơn chiếm thật lớn ưu thế dưới tình huống, Đại Tần Hoàng Triều nhưng không có thêm vào lực lượng. Cái này có vẻ tương đối không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ngoại trừ Tần Đế Thạch Vũ bản thân bên ngoài, Đại Tần Hoàng Triều còn có Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng Nam Minh Vương Thạch Tông Đường hai đại hợp đạo cường giả. Hiện tại xem ra, trầm mùng nửa đời người Thạch Vũ cũng đột nhiên muốn cấp tiến một phen. hơn nữa còn là vượt quá đại đa số người ngoài dự liệu cấp tiến. Rút củi dưới đáy nồi. Thừa dịp Đại Chu Hoàng Triều toàn lực mưu đồ doanh hải thời điểm, trái lại quy mô tập kích Đại Chu Hoàng Triều nội địa. Lương Bàn tại Thái Hoàng Cung nội, một bên chống đỡ Thiên Cực Chủ Quang làm hao mòn, một bên quay đầu nhìn về phía phương xa Bất Hủ Long Thành. Thần sắc trầm tĩnh như trước. Song phương làm gút mắt nhiều năm đối thủ cũ, người khác nghĩ không ra Đại Tần Hoàng Triều lại đột nhiên tập kích. Hắn thì như thế nào sẽ nghĩ không ra. Nhưng tính cách cho phép, lý niệm khác biệt. Dẫn đến tại Lương Bàn xem ra. Cùng với Như Thạch Vũ như vậy hai tay chuẩn bị. Phân mỏng bản thân lực lượng. Ngược trái lại không bằng tập trung toàn lực. Mưu đồ một bên. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nếu là Đại Chu Hoàng Triều thật có thể như nguyện chiếm toàn bộ Ba Sơn. Tiến tới điều khiển toàn bộ doanh hải. Đó chính là đem Thần Châu Hảo Thổ thượng hiện hữu lãnh thổ quốc gia mất hơn phân nửa cũng không thua thiệt. Dựa vào doanh hải, nguyên khí không tổn hại, luôn luôn đem cố thổ một lần nữa đoạt lại cơ hội. Chỉ tiếc hiện tại xem ra, Đại Chu Hoàng Triều tận chiếm Ba Sơn hy vọng đã triệt để thất bại. Trái lại cũng bị Đại Tần Hoàng Triều nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Một lần là xong, gần như dân cờ bạc thông thường. Há là lão thành trì quốc quân vương gây nên. Thạch Vũ ánh mắt xuyên qua trọng trọng hư không, bình tĩnh cùng Lương Bàn đối diện. Lương Bàn, ngươi Đại Chu những năm gần đây bay nhanh quật khởi. Bước chân bước được quá nhanh, lại vô cùng chỉ vì cái trước mắt, ngay cả ngươi cũng biến thành táo bạo. Hắn tầm mắt lại nhìn hướng phương xa, nhìn càng ngày càng gần huyến hải mê chiều. Nhàn nhạt nói, ngươi bị Lâm Tông chủ vây ở chỗ này. Chấm đắc ở một bên. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân chỉ có thể tuyển chọn tới nơi này cứu ngươi điều khiển, mà không khả năng hồi viện Thần Châu Hảo Thổ. Lâm Phong bọn người dùng thần thức giao lưu, khẽ động niệm giữa liền đem ý tứ biểu hiện đạt rõ ràng. Nói đến phức tạp kỳ thực cũng bất quá ngay lập tức việc. Cổn Dương Hoàng thúc bọn họ chuyến này, tất nhiên mã đến công thành, về phần nói ngày sau. Thạch Vũ ánh mắt bình thản. Mất Phương Trưởng Tiên Sơn, lại được không được Doanh Châu Tiên Sơn. Ngươi và Chu Hồng Vũ hôm nay mặc dù có thể sinh ly nơi đây, cũng nhất định phải cho các ngươi nguyên khí đại thương, vô lực tới tìm ta Đại Tần phiền phức. Hắn không nhiều nhắc Doanh Châu Tiên Sơn xử lý như thế nào, nhưng Lâm Phong cùng Lương Bàn đều hiểu. Hắn là muốn cho cùng Huyền Môn Thiên Tông, lấy Bất Hủ Long Thành trong thời gian ngắn ngăn trở huyến hải mê triều. Sau đó chờ Huyền Môn Thiên Tông mọi người luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn sau. Nữa phóng huyến hải mê chiều quá cảnh. Khiến Doanh Châu Tiên Sơn lúc đó trực tiếp biến mất. Sẽ không trở thành Đại Chu Hoàng Triều mục tiêu. Đương nhiên, Huyền Môn Thiên Tông cũng có thể tuyển chọn trước không biến mất Doanh Châu Tiên Sơn. Mà là đem chi tác là sức chiến đấu. Cùng nhau vùi đầu vào vây giánh Đại Chu Hoàng Triều trong chiến đấu. Cái này sẽ xem Lâm Phong làm sao quyết định. Mặc dù đối với Doanh Châu Tiên Sơn cũng phi thường coi trọng. Tại Bồng Lai, Phương Trưởng biến mất dưới tình huống. Đại Tần Hoàng Triều nếu là có thể đạt được Doanh Châu Tiên Sơn, thực lực kia đã đem một lần nữa siêu việt Đại Chu Hoàng Triều. Đồng thời tại Đông Hải có điểm dừng chân. Một Đông một Tây kiềm chế Đại Chu. Nhưng Thạch Vũ ý nghĩ rất rõ ràng. Có thể xác định đạt được tay đồ vật mới là quý giá nhất. So với còn có Huyền Môn Thiên Tông cũng nhìn chằm chằm Doanh Châu Tiên Sơn. Tự nhiên là Đại Chu Hoàng Triều mảng lớn lãnh thổ cùng tài nguyên. Càng thực sự, Bồng Lai, Phương Trưởng Hai Sơn biến mất. Đợi được lần sau Ba Sơn xuất thế, Đại Tần Hoàng Triều còn có cơ hội. Hiện tại để cho Doanh Châu cho Huyền Môn Thiên Tông. Song phương vẫn có thể bảo trì hài lòng quan hệ. Đến lúc đó vẫn là một Đông một Tây kiềm chế Đại Chu trạng thái. Đồng thời, Thạch Vũ tin tưởng Lâm Phong nhất định sẽ phối hợp hắn, cùng nhau đem Lương Bàn cùng sau đó cứu giá mà đến Chu Hồng Vũ vây khốn. Chờ đợi Thần Châu Hảo Thổ bên kia bụi bậm lạc định. Bằng không Lâm Phong một mình đối mặt Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân hai bảo. Mặc dù không sợ, lại nào có liên thủ Bất Hủ Long Thành hai đánh thứ hai được ổn thỏa dễ dàng. Lương Bàn mắt thấy Thạch Vũ, ngươi còn là rất cẩn thận a Thạch Vũ. Một mực không có đồng thủ. Đợi được xác định Đại Chu Hoàng Triều đã đánh mất Phương Trưởng Tiên Sơn. Kiến thức Lâm Phong Thiên Cực chủ quang uy lực sau. Tính toán rõ ràng Bất Hủ Long Thành liên thủ Ngọc Kinh Sơn có thể vững vàng áp chế Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân tổ hợp. Khiến Đại Chu quân thần vô lực hồi viện thần châu hảo thổ. Lúc này mới phát động. Đồng thời Đại Chu Hoàng Triều bồng lai không tới tay. Lại đã đánh mất Phương Trưởng. Doanh Châu cũng dần dần không có hy vọng. Cứ như vậy liền không cách nào từ Doanh Hải thu được thực lực đề thăng. Chờ Doanh Hải việc kết thúc. Nghĩ muốn tìm nợ bí mật đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng. Mỉm cười. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên núi nhảy xuống. Hướng về Doanh Châu Tiên Sơn rơi đi. Thân ảnh kia cao to cường tráng. Ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong bản thân độc nhất vô nhị. Nhưng toàn thân tỏa ra thân thể khí huyết chi lực không gì sánh được nóng cháy. Phảng phất liệt nhật thông thường. Đúng là Lâm Phong chiến thần phân thân. Thấy cái này cổ phân thân. Lương Bàn cùng Thạch Vũ đều hơi sửng sờ. Bởi vì Lâm Phong chiến thần phân thân thời gian dài tại hư không chiến trường trong hành tẩu. Hầu như chưa bao giờ hồi thần châu hảo thổ. Thế cho nên bọn họ mưu đồ thời điểm. Tuy rằng sẽ không quên chiến thần phân thân tồn tại. Nhưng lo lắng ưu tiên cấp không thể nghi ngờ xếp hạng sau cùng. Lúc này Lâm Phong chiến thần phân thân đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Lương Bàn cùng Thạch Vũ nhưng không biết. Bởi vì là được từ hệ thống. Lâm Phong có thể tùy thời tùy chỗ đem chiến thần phân thân triệu hoán đến bản thân bản tôn bên cạnh. Chỉ bất quá hắn đem chiến thần phân thân đặt ở hư không chiến trường là vì thẩm tra theo Thạch Thiên Hạo phụ mẫu. Cho nên tùy tiện cũng sẽ không triệu hồi. Lần này triệu hồi. Kỳ thực cũng không phải là vì Doanh Hải Ba Sơn. Mà là chiến thần phân thân tại hư không chiến trường trong có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên Lâm Phong đem chi triệu hồi, đem thu hoạch đồ vật cùng nhau mang về. Vừa gặp kỳ hội dưới. Lâm Phong bản thân nhìn chằm chằm Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành. Để chiến thần phân thân đi xuống luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn. Chiến thần phân thân mặc dù là võ đạo phân thân. Thuật pháp yếu kém. Nhưng luyện hóa Tiên Sơn loại chuyện này làm vẫn là không có cái gì độ khó. Lương Bàn nhìn Lâm Phong phân thân hạ xuống sơn đi, mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Thạch Vũ. Thạch Vũ, ngươi cũng coi như nhọc lòng. Tại đây Doanh Hải trong cùng thần châu hảo thổ truyền âm liên hệ. Thế nhưng không dễ dàng. Quang cách này tùy thời cùng Thạch Tông Mậu bọn họ liên hệ bảo vật. Liên vật không tầm thường. Nhưng không biết, nếu là chấm không có mất Phương Trưởng Tiên Sơn, thậm chí đem Bồng Lai cũng cất vào trong ngực. Ngươi lại sẽ làm sao? Nghe được Lương Bàn còn có thể như vậy bình tĩnh, Thạch Vũ lông mi hơi giật giật. Vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác Phương Doanh Châu Tiên Sơn tựa hồ thành lập khác biến hóa. Ừ, không chỉ là Thạch Vũ, ngay cả Lương Bàn cũng cảm thấy, một bên vội vàng chống đỡ thiên cực chủ quang làm hao mòn. Một bên thần thức xuống phía dưới quét tới. Nhất thời cảm giác Doanh Châu Tiên Sơn trong phảng phất có một to lớn ý thức thức tỉnh. Lâm Phong chiến thần phân thân vừa rơi xuống trên núi, lướt qua đã phá thành mảnh nhỏ vô danh cổ trận. Hướng về Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi bay nhanh. Lâm Phong thầm nghĩ. Xem ra cái này Doanh Châu Tiên Sơn nội bộ thật ẩn tàng rồi vật gì đó, phải là thứ này xảy ra dị biến. Chỉ là vấn đề ở chỗ. Bởi vì sao sự, bởi vì ai. Thứ này đột nhiên thành lập biến hóa. Tâm niệm động chỗ. Lâm Phong nhất nhất pháp lực truyền âm mình ở Doanh Châu Tiên Sơn trong đệ tử. Sau đó liền phát hiện. Tất cả mọi người đều có hồi âm. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Chu Dịch. Lâm Phong tâm lý lột bột một thanh âm vang lên. Tiểu Dịch, ngươi sẽ không phải là lượm cái gì nguy đồ vật a? Hầu như cũng trong lúc đó. Lương Bàn. Thạch Vũ cũng đều tại từng người liên hệ Tiên Sơn trong bên mình nhân mã. Lương Bàn không có thu hoạch gì. Thạch Vũ lại phát hiện. Bản thân không liên lạc được Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm. Lúc này Doanh Châu Tiên Sơn sơn phúc nội bộ động quật trong. Phảng phất chống trời cây trụ một dạng bạch ngọc trụ thượng. đang có hai phe lực lượng không ngừng tranh đoạt. Một phe là hắc sắc huyền thủy không ngừng tại bạch ngọc chỗ biểu hiện mặt từ dưới đi lên lan tràn. Phe bên kia là đại lượng quang ám văn tự tạo thành kinh văn văn chương từ bạch ngọc thượng đỉnh xuống phía dưới kéo dài. Hắc sắc huyền thủy cùng quang ám văn chương tại bạch ngọc chỗ trung gian gặp nhau. Không ai nhường ai. Ngươi tới ta đi không ngừng đấu sức. Cùng lúc đó, hai bóng người tại động quật nội bộ không ngừng tranh đấu càng đấu long trời lở đất. Trong đó nhất phương tự nhiên là Chu Dịch. Phe bên kia là Đại Tần Hoàng Triều Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm. Thạch Lâm lúc này đã buông tha hình người. Thậm chí không phải là thúc dục nguyên thần hóa thân. Mà là hiển hóa bản thân phản hư pháp thể. Hóa thành cả người cao nhất trượng. Đầu đội mũ miệng. Mặc áo mãng bào trung niên nhân áo đen. Hoàn toàn có ánh sáng ảnh tạo thành. Trên bầu trời. Một đạo hắc sắc kiếm quang uốn lượn xoay quanh. Phảng phất một cái hắc thủy dòng sông. Gắt gao cuốn lấy Chu Dịch vĩnh xả ma bia còn có vô lượng quang bồ đề tâm đăng. Chuôi này hắc hà kiếm. Chính là nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Tại nguyên thần nhị trọng cường giả Thạch Lâm dưới sự thúc dục. Có thể hoàn mỹ phát huy từ thân pháp lực. Hầu như sẽ cùng với lại một cái nguyên thần nhị trọng tu sĩ. Giao đấu không cách nào phát huy toàn lực vĩnh xả ma bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng. Mặc dù là lấy một địch hai cũng có thành thạo. Nếu không có vĩnh xả ma bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng đều nền tảng thâm hậu. Hiểu biết dưới quang ám phối hợp. Thậm chí còn có thể bị hắc hà kiếm áp đến hạ phong. Chu Dịch mặc chí thánh cổ phục. Đối mặt thần thông pháp lực câu cũng không tục tính Phương Vương Thạch Lâm. Cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Công chính nói. Thạch Lâm tu vi yếu nhược với Đại Không Hòa Thượng. Nhưng không giống Đại Không Hòa Thượng trước khi người bị thương nặng. Lúc này Thạch Lâm trạng thái cơ bản bảo trì hoàn hảo. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ phản hư pháp thể lực lượng cường đại phát huy được. Khiến hiện nay chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi Chu Dịch cũng khó đối phó. Thắng bại khó liệu. Tuy rằng không sợ, nhưng nghĩ muốn khắc địch chế thắng đồng dạng là rất khó. Thạch Lâm lấy ra bản thân phản hư pháp thể. Một thân pháp lực tu vi cố nhiên là thúc dục đến đỉnh phong. Nhưng là đối Chu Dịch lòng mang kiêng kỵ. Phòng ngừa Chu Dịch phản công. Thương cùng bản thân phản hư pháp thể. Khiến Chu Dịch chân chính lưu ý là song phương đối với Bạch Ngọc chủ tranh đoạt bản thân hơi chút rơi xuống hạ phong. Tạo hóa pháp bảo phôi thai. Nền tảng quá mức thâm hậu. Nghĩ muốn đem chi luyện hóa. Không chỉ là so thần thông pháp lực mạnh yếu. Còn cùng tu sĩ tự thân đối thiên địa đại đạo nhận thức lý giải cùng một nhịp thở. Chu Dịch mặc dù đang tiên sơn ảo cảnh trong thông qua cùng Hảo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký tương hợp. Đối với nguyên thần cảnh giới có càng nhiều lĩnh ngộ. Nhưng so với từ lâu nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới Thạch Lâm. Còn là muốn thoáng chỗ thua kém. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0789. Binh đi hiểm chiêu. Đối với bám vào tại bản thân biểu hiện mặt hắc sắc huyền thủy cùng quang ám văn tự. Cao to bạch ngọc chủ cũng không có bài xích. Vẫn đang an tính đứng sững ở chỗ đó. Do ai tới luyện hóa bản thân. Bạch ngọc chủ bản thân cũng không có bất kỳ khuynh hướng. Tựu như cùng nhất phương tạo hóa thế giới. Lặng lặng dung nạp hàng vạn hàng nghìn sinh linh tại đây rộng lớn trong thiên địa tự động sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Cho đến tử vong phá diệt. Diễn dịch biển cả biến thiên. Chu Dịch đỉnh đầu thật lớn kỳ lân chân đạp liên hoàn. Đem từng đảo hắc thủy nghiền nát. Nhưng này hắc thủy toái mà không tán. Trái lại hóa thành từng đảo hơi nước. Như mây mù một dạng vây quanh đi lên. Muốn xâm nhiễm Chu Dịch pháp lực. Tiếp tục như vậy không được. Chu Dịch tầm mắt rơi vào bạch ngọc chủ thượng. Chỗ đó mới là chân chính chiến trường. Trên thực tế. Bất kể là hắn vẫn Thạch Lâm, đều chỉ có thể sơ bộ luyện hóa bạch ngọc trụ. Nghĩ muốn dùng bảo này triệt để hoàn công biến thành chân chính tạo hóa pháp bảo. Lấy bọn họ thần thông pháp lực cũng còn có rất dài rằng giặc con đường phải đi. Hơi có sơ suất. Luyện hóa thất bại lãng phí cái này miếng tạo hóa pháp bảo phôi thai cũng có thể. Nhưng chỉ nếu có thể sơ bộ luyện hóa. định rồi thuộc sở hữu. Kế tiếp là có thể điều động pháp bảo lực lượng, triệt để đánh bại đối thủ. Đối với hiện tại Chu Dịch cùng Thạch Lâm mà nói, nhất kiện không có triệt để luyện hóa thành công tạo hóa pháp bảo, cũng đủ để trong nháy mắt quyết định chiến cuộc kết quả. Dư giả. Lúc này chính diện đấu pháp, Chu Dịch còn có thể gắng sức, nhưng ở Bạch Ngọc Chủ luyện hóa thượng, lại lạc hạ phong. Theo thời gian chuyển rời, đợi được hắc sắc huyền thủy đem Chu Dịch quang ám văn tự toàn bộ đè ép đi ra ngoài, độc chiếm Bạch Ngọc Chủ, kia Thạch Lâm liền sơ bộ luyện hóa cái này tạo hóa pháp bảo phôi thai. Đến lúc đó lật tay giữa có thể trấn áp Chu Dịch, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tuy rằng rơi vào hạ phong, thế cuộc kham ưu, nhưng Chu Dịch trong lòng cũng không hoảng loạn, cũng không có chán trường cùng cảm giác bị thất bại. Ngược lại là chấn định lãnh tính, đồng thời tâm tư ý niệm cấp tốc chuyển động. Nguyên lai dự định chậm rãi săn sóc ăn cần, sau đó nhất cử tế luyện thành công, hiện tại xem ra muốn binh đi hiểm chiêu. Chu Dịch trong đôi mắt linh quang chớp động. Trạng thái an toàn hạ, vạn sự đủ, cố nhiên dễ thành công, nhưng có ngoại bộ áp lực, rồi lại là một loại khác khích lệ, kết quả chưa chắc đã kém. Nghĩ tới đây, Chu Dịch trên người chí thánh cổ phục đại phóng hào quang, thiên địa pháp tướng phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ hò hét. Nguyên bản dường như tinh quang tràn ngập tứ tượng đại Chu Thiên trận, một lần nữa phát hiện Chu Thiên hồi hoàn dáng dấp, đem Chu Dịch bản thân che chở ở chính giữa, sau đó đang rơi vào bỉ ngạn kim kiều thượng. Dĩ nhiên là đối mặt Thạch Lâm đột nhiên hoàn toàn áp dụng thủ thế. Vĩnh xả ma bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng cũng đột nhiên hóa thành một quang một ám hai miếng thật lớn tinh thể. Phân thuộc hai cực, liên hợp làm một cái tế đàn dáng dấp trong suốt kiến trúc, đem Thạch Lâm hắc hà kiếm trực tiếp phong ở bên trong. Đúng là Chu Dịch quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Lúc này do hai bảo liên hợp thi triển, nhất thời đem hắc hà kiếm phong bế. Hắc hà kiếm tại kết giới trong không ngừng chạy, nghĩ muốn trốn ra, nhưng vĩnh xả ma bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng biến thành quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới, hoàn toàn bỏ qua công kích tính, chỉ bảo lưu phòng ngự cùng phong ấm chi lực, có thể dùng hắc hà kiếm trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lao ra. Chu Dịch tại kim kiều cùng Chu Thiên hồi hoàn bảo vệ hạ, hít sâu một hơi thả ra hảo dương kim thân. Hắn đạt được hảo dương kim thân cũng có chút thời gian, trải qua tỉ mỉ phỏng đoán, đã biết rõ Đại Chu Hoàng Triều đem Hảo Dương Đạo Tôn thân thể giao cho Đại Không Hòa Thượng nguyên nhân. Hảo Dương Đạo Tôn năm đó bỏ mình phương trưởng Tiên Sơn, thần hồn tuy rằng diệt vong, nhưng thân thể phải lấy bảo tồn. Trải qua doanh hải linh khí tầm bổ, tại cơ duyên xảo hợp hạ, rơi vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Một thân võ đạo chân ý bảo lưu, thế nhưng thần hồn nhưng không cách nào hồi phục. Đối với Hảo Dương Đạo Tôn như vậy đạt được nguyên thần nhị trọng cảnh giới võ đạo tu sĩ mà nói, phản hư pháp thể cùng thân thể khí huyết hoàn toàn dung hợp. Nếu là thân thể cùng với võ đạo chân ý hoàn hảo, pháp thể nhất thời diệt vong. Sau khi trải qua dài dằng dặc thời gian tầm bổ, thậm chí có khả năng sống lại. Nhưng bởi vì doanh hải thế giới dường gì áp chế, Hảo Dương Đạo Tôn thân thể một mực không có thể một lần nữa ngưng tụ pháp thể. Cảnh này khiến Hảo Dương Đạo Tôn thân thể biến thành một loại kỳ lạ tồn tại, phi thường thích hợp bị tu sĩ luyện hóa vì mình phân thân. Sau khi phương trưởng Tiên Sơn rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ, Hảo Dương Đạo Tôn thân thể cũng rơi xuống Chu Đế Lương Bàn trên tay. Lương Bản liền dự định đem chi luyện hóa vì mình lại một cổ phân thân, một có thể hoàn chỉnh tái hiện Hảo Dương Đạo Tôn năm xưa nguyên thần nhị trọng võ đạo tu sĩ thực lực phân thân, đồng thời có thể hoàn chỉnh đạt được năm xưa Hảo Dương Đạo Tôn tu luyện thần hoàng võ đạo truyền thừa. Cái này võ đạo phương pháp nữa giao cho Chu Hồng Vũ tham tường tu luyện, có thể cho Chu Hồng Vũ thực lực cũng nâng cao một bước. Vì hoàn chỉnh tái hiện trong đó võ đạo chân ý, cho nên Lương Bàn mới đưa cái này cổ Hảo Dương Kim Thân tạm thời giao cho Đại Không Hòa Thượng bảo quản. Lấy Phật môn độc đáo Phật môn tế luyện, để cầu hoàn hảo. Nhưng bây giờ Hảo Dương Kim Thân rơi vào Chu Dịch trong tay, trước mắt lại có Đại Tần Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm mang đến áp lực. Chu Dịch liền trực tiếp thúc giục mình ở Tiên Sơn trong hoàn cảnh lính ngộ thần hoàng võ đạo, hướng về Hạo Dương Kim Thân đánh tới. Hoàn toàn có cùng nguồn gốc võ đạo ý cảnh, nhất thời thành lập cộng minh. Kia ngưng luyện cực kỳ Hạo Dương Kim Thân trong, phảng phất có vật gì vậy chấn động một cái, liền toàn bộ kim thân đều đại phóng hào quang. Nguyên bản dường như tượng gỗ kiểu dài ra trong mắt, tựa hồ cũng có kỳ quang bắn ra cùng Chu Dịch đối diện. Cho tới nay, ngồi xếp bằng Hạo Dương Kim Thân, toàn thân cao thấp đột nhiên đều đung đưa, tựa hồ nghĩ muốn đứng lên. Kề sát tại thân thể biểu hiện mặt kim sắc Phật quang, giống như một tầng lá vàng tuôn rơi bóc ra. Kim quang đánh tan địa phương, rực rỡ sáng sủa tinh quang từ đó dâng lên ra. Lúc này Hạo Dương Kim Thân tựu như cùng một cái ngủ say cử nhân, sắp sửa thức tỉnh. Đối mặt cái này cổ Hạo Dương Kim Thân, Chu Dịch thì dường như đối mặt tinh không vũ trụ. Hạo Dương đạo tôn thân thể thượng tất cả huyệt khiếu cùng nhau rung động, dường như trong vũ trụ hàng vạn hàng nghìn đầy sao cùng nhau lóe ra. Chu Dịch hai tay kết ấm, minh mông tử khí tại Hạo Dương Kim Thân phía trên xoay quanh, hóa thành bát quái vật tượng. Tại trong bát quái tâm thì ngưng kết ra long, phượng, quỷ, kỳ lân tứ linh chi tượng. Tại tứ tượng bát quái xung quanh, quang ám văn tự biến thành chư thánh thiên chương không ngừng xoay quanh. Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm công kích còn đang không ngừng duy trì liên tục, phảng phất tùy thời cũng có thể phá mở Chu Dịch phân tâm dưới phòng ngự. Nhưng Chu Dịch cũng không để ý tới, hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở trước mắt việc thượng. Thạch Lâm mang cho hắn cảm giác cấp bách cùng cảm giác áp bách, trái lại trở thành động lực, khiến hắn đối tự thân đạo pháp lính ngộ nắm giữ đạt được một cái hoàn toàn mới độ cao. Chu Dịch thần hồn lúc này đã thoát ly thân thể xuất khiếu, vùi đầu vào tự thân pháp lực làm ngưng kết tứ tượng bát quái trong. Sau đó lấy phân hồn phương pháp, chia lìa bản thân suy nghĩ ý niệm. Kế tiếp, hắn không có tiếp tục thúc giục thần hoàng võ đạo, mà là đem tự thân pháp lực biến thành tứ tượng bát quái cùng quang ám văn tự, cùng nhau điểm vào Hạo Dương Kim Thân mi tâm trong. Lúc này hắn phải dùng bản thân thần thông đạo pháp chân ý, bằng không thì không phải là luyện hóa Hạo Dương Kim Thân làm bản thân phân thân, trái lại có khả năng bị Hạo Dương đạo tôn lợi dụng hắn thần hồn tá thi hoàn hồn. Thần hồn mới vừa tiến vào Hạo Dương đạo tôn thân thể, Chu Dịch liền cảm giác mình phảng phất tiến nhập một mảnh tinh quang hải dương. Một trương mặt như ẩn như hiện, đúng là Hạo Dương đạo tôn. Hiện tại cách này cổ Hạo Dương Kim Thân ngược có chút sống là Hạo Dương đạo tôn bản thân tu luyện võ đạo, tiến nhập vô pháp vô niệm trạng thái, tỉnh tỉnh mê mê, dường như mới sinh trẻ con, rồi lại không ngừng tiếp dẫn tìm hiểu tiên thiên đại đạo. Chu Dịch thần hồn cùng chi tướng hợp, tư duy hơi có chút hỗn loạn, thiếu chút nữa bị kỳ đồng hóa. Nhưng Chu Dịch chặt thủ mình tâm, vận chuyển thiên đạo đức kinh đạo pháp, trái lại luyện hóa Hạo Dương đạo tôn ở lại thân thể trong võ đạo chân ý. Ta muốn cảm tạ Doanh Châu Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh. Chu Dịch trong lòng sáng tỏ. Lúc này bản thân giống như ban đầu ở ảo cảnh trong, lấy tinh quang hóa thành thân thể lúc một dạng, chỉ bất quá thần hồn cùng Hạo Dương Kim Thân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Đây là võ đạo phân thân, lúc này lấy ta tự thân tinh huyết luyện hóa. Phân hồn sau khi, Chu Dịch thần hồn quay về bản thân thân thể, sau đó đem tự thân tinh huyết rơi vào Hạo Dương Kim Thân trên trán. Hạo Dương Kim Thân biểu hiện mặt phảng phất một tầng màng tựa như kim sắc Phật quang, triệt để nghiền nát, lộ ra một cao to thân thể. Ngũ quan tướng mạo lúc này cũng không nữa là Hạo Dương đạo tôn dáng dấp, trái lại cùng Chu Dịch tương tự. Chu Dịch bản thân cùng hắn cái này cổ Hạo Dương phân thân trên mặt đang lộ ra dáng tươi cười. Luyện hóa hoàn thành, hắn lấy nguyên anh hậu kỳ vốn có tu vi, đem chân chính có một nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới võ đạo cường giả phân thân. Chu Dịch thần hồn triệt để cùng Hạo Dương Kim Thân tương hợp, chỉ cảm thấy thân thể này phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng. Một thân khí huyết chi lực đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không khiến người cảm thấy nóng cháy. phảng phất đối mặt thái dương hoặc là núi lửa, mà là dường như cuồn cuộn tinh không thông thường. Quanh thân huyệt khiếu, tựa hồ xuyên thấu doanh châu tiên sơn, xuyên thấu doanh hải thế giới cách trở, cùng chư thiên tinh thần lẫn nhau cảm ứng. Nguyên thần cảnh giới cường giả đối với rất nhiều thiên địa đại đạo lý giải, toàn bộ thông qua thần hồn phản hồi cho Chu Dịch bản tôn. Có chút trước hắn cũng đã nắm giữ, có chút thì khiến hắn cảm giác được ít lời không nhỏ. Có cái này cổ hảo dương phân thân tham tường xác minh, ta có thể rõ ràng cảm thấy mình bản tôn cử ly nguyên thần chi cảnh tiến hơn một bước. Đáng tiếc, vì hồn phách tương hợp, luyện hóa cái này cổ phân thân lúc, tuy rằng lấy nhà mình thần thông pháp lực luyện hóa, nhưng ta bản thân thần hồn cũng tiến nhập vô pháp vô niệm chi cảnh, hoàn toàn cùng hảo dương đạo tôn võ đạo chân ý xung hợp. Có thể dùng cái này cổ võ đạo phân thân, lúc này chỉ có thể thi triển thần hoàng võ đạo, thi triển ta tự thân thần thông. Tuy rằng không giống ảo cảnh trong như vậy sẽ hồn phách phát sinh xung đột thế cho nên tinh quang hóa thân băng giải, nhưng không phát huy ra hoàn chỉnh thần thông uy lực. Bất quá, cũng đã đủ rồi. Chu Dịch hảo dương phân thân một tiếng thét dài, hùng hồn lực lượng không gì sánh được chấn động. Chu Dịch buông ra Chu Thiên hồi hoàn cùng bị ngạn kim kiều. Hảo dương phân thân khí huyết chi lực bạo phát, trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang từ đó lao ra, đánh về phía Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm. Thạch Lâm nghe Thạch Tinh Vân cùng Trường Nhạc đạo tôn giảng thuật qua Chu Dịch cùng Thiệu Khuyên Thành đánh một trận trải qua, hiện tại mắt thấy Chu Dịch nhất tâm áp dụng thủ thí, trong lòng cũng không có coi thường, trái lại tăng thêm vài phần cẩn thận. Hắn không có cùng Chu Dịch dây dưa, nỗ lực mạnh mẽ đánh vỡ Chu Dịch phòng ngự, mà là trái lại buông tha Chu Dịch, toàn lực đi luyện hóa Bạch Ngọc Trụ. Cái gì là vấn đề hạch tâm then chốt, Thạch Lâm cũng thấy rất chuẩn. Chỉ cần luyện hóa cái này tạo hóa pháp bảo phôi thai, Chu Dịch liền trở mình không được thiên. Hắc sắc huyền thủy thế như trẻ tre, không ngừng gột rửa quang án văn tự, đem chi từ Bạch Ngọc Trụ thượng rửa đi. Hắc thủy một đường hướng về phía trước, mắt thấy cự ly Bạch Ngọc Trụ đỉnh chỉ có một bước xa. Đúng lúc này, Chu Dịch bên kia đột nhiên buông ra phòng ngự, một đạo phảng phất như sao rơi quang huy hướng phía Thạch Lâm đánh tới. Cảm thụ kia hùng hồn cự lực, Thạch Lâm mí mắt một trận nhảy loạn. Từ đâu xuất hiện nguyên thần nhị trọng tu sĩ? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0790. Bạch Ngọc Trụ tới tay, dường như sao băng rơi xuống đất thông thường. Chu Dịch hảo dương phân thân cấp bách nhào Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm, một trường vỗ xuống tới, sơn phúc nổi phát ra. Ông một tiếng, thành phiến không gian đều bị một trường này đánh bạo. Thạch Lâm hơi ngạc nhiên, thần hoàng võ đạo thiên thị viên thần trưởng, nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới, xuất hiện ở doanh hải ở đây. Ngươi là hảo dương đạo tôn Vương Hảo, ngươi không chết. Nhưng hắn rất nhanh thì thấy rõ người tới khuôn mặt tướng mạo, dĩ nhiên cùng Chu Dịch có 8 phần tương tự. Mở ngoặc nhọn, ngươi đem hảo dương đạo tôn thân thể luyện chế thành bản thân phân thân. Thạch Lâm tuy rằng sớm biết rằng Chu Dịch bất kể là thần hồn chi lực còn là thần thông pháp lực, cũng không thể dùng tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn để cân nhắc. Nhưng mắt thấy Chu Dịch bản tôn cũng không thành nguyên thần, nhưng có thể luyện thành một nguyên thần nhị trọng tu vi phân thân, còn là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có thể thi triển hảo dương đạo tôn bản thân thần hoàng võ đạo, nhưng một thân tu vi lực lượng hầu như giống như là hảo dương đạo tôn sống lại, hoàn toàn không thua gì với thực lực ở vào tự thân đỉnh phong trạng thái đại không hòa thượng. Thạch Lâm phản hư pháp từ suy nghĩ đồng pháp quyết, trọng trọng hắc thủy ở trước mặt hắn hóa thành một cái hắc long, nghênh hướng Chu Dịch hảo dương phân thân, lại bị hảo dương phân thân một chưởng nổ nát đầu. Ngay sau đó hai tay thành chộp, nắm long thân, thoáng cái xé số tròn đoạn. Mà ở bên kia, Chu Dịch bản tôn thi triển tứ tượng đại Chu Thiên trận, Chu Thiên hồi hoàn nhất thời đeo vào Bạch Ngọc Trụ thượng, đem hầu như đã muốn đem bạch ngọc trụ toàn bộ bao trùm hắc sắc huyền thủy vững vàng thẻ ở. Chặn nó lan tràn lên phía trên chi thế. Lúc này hắc thủy cự ly bạch ngọc trụ cao nhất đoạn bất quá chút xíu chi kém. Nhưng này chút xíu chi kém chính là chỉ xích thiên nhai, không cách nào vượt quá. Thạch Lâm cố tình cứng rắn đỉnh Hạo Dương phân thân công kích, tranh thủ giành trước đem bạch ngọc trụ triệt để luyện hóa. Đến lúc đó tính là Chu Dịch bản tôn cùng Hạo Dương phân thân cùng nhau công tới, hắn cũng không sợ. Nhưng người nào biết Hạo Dương phân thân quá mức hung tàn, hắn nếu là dám phân tâm bạch ngọc trụ bên kia, rất nhanh thì sẽ bị Hạo Dương phân thân gần kề. Một khi bị võ đạo thông huyền Hạo Dương phân thân gần người kia, Thạch Lâm tự thân liền thật nguy hiểm. Đây là một cái hắn đem hết toàn lực đều chưa chắc có thể bảo đảm chiến thắng đối thủ. Thạch Lâm tâm niệm động chỗ, cấp bách triệu Hắc Hà kiếm trở về. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Hắc Hà kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt không có tin tức. Ngoại trừ một tia nhàn nhạt tâm niệm liên hệ bên ngoài, nữa không bất kỳ hồi âm. Tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Hắc Hà kiếm lúc này bị đóng tại do Vĩnh Xả Ma Bia cùng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng tạo thành quang ám mạn đồ La Chư Thiên Đại Kết Giới trong, không thể động đậy. Ban đầu còn là Vĩnh Xả Ma Bia cùng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng liên thủ đối mặt Hắc Hà kiếm tả xung hữu đột, lấy hai địch một cũng còn chật vật chịu không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ cũng Hắc Hà kiếm bị cái này hai bảo triệt để trấn áp, hoàn toàn mất hết trước khi ngập trời kiêu ngạo. Tĩnh Phương Vương, vãn bối bản thân tuy rằng nhưng không có thể thành tựu nguyên thần, nhưng cái này cổ Hạo Dương phân thân cũng thật nguyên thần phản hư cảnh giới. Chu Dịch mỉm cười, vãn bối Hạo Dương phân thân khu động Vĩnh Xả Ma Bia cùng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng là có thể để cho bọn họ hai vị phát huy ra tự thân hoàn chỉnh lực lượng. Tùy tiện cách nào cũng không thua ngươi Hắc Hà kiếm. Thạch Lâm nhất thời trong lòng hơi trầm xuống, hiểu được. Chu Dịch luyện thành Hạo Dương phân thân, không chỉ có riêng là có một nguyên thần nhị trọng cảnh giới phân thân, liên quan đến hắn một thân mạnh mẽ pháp bảo, cũng tất cả đều có đất dụng võ, chỉnh thể thực lực đề thăng biên độ to lớn, vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Thạch Lâm nhất thời tĩnh tâm, hết sức chăm chú cùng Hạo Dương phân thân chiến đấu, không dám nữa phân tâm chú ý hắn. Mà Chu Dịch bằng Hạo Dương phân thân ngăn chặn Thạch Lâm sau, bản thân bản tôn thì bắt đầu luyện hóa bạch ngọc trụ. Phong thủy thay phiên chuyển. Trước khi Thạch Lâm hắc sắc huyền thủy đem Chu Dịch quang ám văn tự quét sạch không còn, hiện tại thì đến phiên Chu Dịch thanh lý hắn hắc sắc huyền thủy. Bất quá Thạch Lâm hắc sắc huyền thủy thực sự dịu dị huyền ảo. Hắc thủy bên trên càng chớp động dịu dàng quang sóng. Hào quang có thể đạt được chỗ. Hắc thủy khó có thể lay động. Đó là Chu Dịch cũng cảm thấy vướng tay chân. Đem vĩnh hằng hào quang lực lượng ý cảnh luyện đến rồi bản thân hắc sắc huyền thủy pháp lực sao? Chu Dịch lắc đầu. Phất tay tung ra một mảnh cát thước kiểu quang điểm. Đúng là sơ. Y. E. Bê. Thuấn thần xa. Lấy thời gian chớp mắt lực lượng chân ý tan giã Thạch Lâm vĩnh hằng hào quang. Nhìn thấy sơ y e bê thuấn thần xa, Thạch Lâm thở dài một hơi, trong lòng sau cùng trông cậy vào cũng đoạn tuyệt. Hắn không phải là Bất Hủ Long Thành, Bất Hủ Long Thành sẽ không bị sơ y e bê thuấn thần xa khắc chế. Nhưng hắn tìm hiểu từ Bất Hủ Long Thành vĩnh hằng hào quang lại sẽ bị sơ y e bê thuấn thần xa tan rã. Bạch ngọc trụ thượng hắc sắc huyền thủy không ngừng xuống phía dưới rút đi, quang ám giao hòa văn tự rất nhanh đầy bạch ngọc trụ. Làm quang ám văn tự đầy bạch ngọc trụ sau khi, bất kể là Chu Dịch còn là Thạch Lâm, đều có thể cảm thấy cả tòa Doanh Châu Tiên Sơn, thậm chí còn cả phương thiên địa đều rung chuyển một chút. Chu Dịch mơ hồ cảm thấy bản thân tư duy cùng ý thức đều phảng phất dung nhập tạo hóa đại thiên trong, không gì sánh được to lớn, không gì sánh được cuồn cuộn. Nhưng cách này cổ lực lượng cường đại ba động cũng triệt để xông phá Doanh Châu Tiên Sơn cách trở, bại lộ trên đời người trước mặt. Lâm Phong chiến thần phân thân đã rơi xuống Doanh Châu Tiên Sơn thượng, đang chuẩn bị bắt đầu tế luyện Tiên Sơn. Đột nhiên cảm giác được cái này cổ to lớn như thế giới kiểu cuồn cuộn khí tức. Nhận thức ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh tạo hóa ý cảnh. Lập tức hiểu được. Tạo hóa pháp bảo phôi thai, Doanh Châu Tiên Sơn, không, đây là Doanh Hải thai nghén ra một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai. Làm sư phụ, Lâm Phong tự nhiên là quen thuộc nhất đồ đệ mình người. Trước tiên, hắn đã thông qua pháp bảo phôi thai thượng nhiễm ý niệm khí tức phân biệt ra được. Là Chu Dịch sơ bộ luyện hóa món bảo vật này, mới dẫn phát động tính lớn như vậy. Chu Dịch rất có đúng mực. Hắn hảo dương phân thân dùng để áp chế Thạch Lâm. Bản tôn dù sao chưa thành tựu nguyên thần, cho nên hắn không có mù quáng luyện hóa pháp bảo phôi thai. E sợ cho luyện phế đi. Vẹn vẹn chỉ là sơ bộ điều khiển. Nhưng chỉ bằng điểm này, liền có thể miễn cưỡng thúc sụp Bạch Ngọc Trụ, triệt để đem Tiên Sơn thanh tràng. Bất kể là Thạch Lâm còn là Đại Không Hòa Thượng, Thính Triều Kiếm Tôn, Trường Nhạc Đạo Tôn đều không thể ngăn trở. Lương Bàn cùng Thạch Vũ cũng trong cùng một lúc phát hiện Tiên Sơn biến hóa, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Lại là một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai. Chẳng lẽ là vô danh cổ trận cùng Doanh Châu Tiên Sơn tạo thành cổ quái cân bằng, dẫn động Doanh Hải chi lực, vừa rồi thai nghén ra như vậy kỳ chân. Thạch Vũ mặt bị mũ miệng rũ xuống bức xèm che ngăn trở, trong lúc nhất thời có chút đen tối, nhìn không rõ lắm. Bất Hủ Long thành hóa thành hầu như nhìn không thấy phần cuối quang long ở trên hư không vùng trung du động. Nhường ra Doanh Châu Tiên Sơn, đổi lấy Lâm Phong liên thủ áp chế Đại Chu Hoàng Triều. Từ đó thu hoạch được Đại Chu phía đông rộng lớn xanh giới cùng tài nguyên. Đây là Thạch Vũ kế hoạch, đồng thời cũng là hắn đáy hạn. Nhưng bây giờ đột nhiên nhiều hơn một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai. Cái này khiến Thạch Vũ nhất định phải làm ra ứng biến, sửa chữa tự thân kế hoạch. Cũng không phải là tham lam che đậy lý trí, mà là cân tiểu ly lưỡng đoạn trọng lượng. Từ cân bằng biến thành nghiêm trọng không ngang nhau. Xa xa vượt qua Thạch Vũ tâm lý mong chờ. Chu Đế Lương Bàn sắc mặt trầm tĩnh như cũ, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Doanh Hải ở ngoài. Thần Châu Hảo Thổ Thượng, Đại Tần Hoàng Triều thình lình xảy ra xâm lấn. Thạch Vũ kiên quyết tiến thủ cùng Lão Thành mưu quốc chi giữa, kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Lương Bàn vững như Thái Sơn, tính trước kỹ càng nói. Then chốt còn phải xem thực lực cũng đủ, liền đủ để ứng phó các loại biến hóa. Thạch Vũ thần sắc bất biến, lấy bí bảo lần nữa cùng Doanh Hải ở ngoài Đại Tần Hoàng Triều cường giả liên hệ. Thần Châu Hảo Thổ Thượng, Đại Tần Hoàng Triều Đông Thủy, đồng thời cũng là Đại Chu Hoàng Triều Tây Bộ. Hai nước giao giới chỗ, một cái năm màu kim quang cử long ở trên trời xoay quanh. Sau cùng hóa thành một cái áo mãng bào lão giả, thần sắc âm trầm nhìn đối diện Đại Chu ranh giới bầu trời trọng trọng tầng mây. Tầng mây ở trên trời biến ảo hình dạng, dần dần hiển lộ ra một cái nữ tử ngũ quan tướng mạo. Nhìn qua đã thành công năm phụ nhân phong vận, hoặc như là một cái còn không có lớn lên tiểu cô nương. Mà cái này tầng mây biến thành mặt, ước chừng chiếm cứ mặt đông nửa bầu trời, nhìn áo mãng bào lão giả, mỉm cười nói: Cổn Dương Vương mời trở về đi. Áo mãng bào lão giả trầm mặt không nói. Đúng lúc này, Thạch Vũ truyền âm lần nữa đến rồi, áo mãng bào lão giả nói đơn giản đạo: Vân Viễn Chân tới. Một câu nói sau khi, áo mãng bào lão giả không nói gì thêm nữa. Thạch Vũ cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Nhưng bọn họ cũng đều biết, ban đầu kế hoạch đã triệt để không thể được. Thạch Vũ nhìn về phía Thái Hoàng Cung cùng Lương Bàn. Vân Viễn Chân mặc dù là Yến Minh Nguyệt Chi Sư, nhưng ở như vậy sự tình thượng, Vân Viễn Chân tất nhiên có bản thân phán đoán. Ngươi cùng Thái Hư Quan đạt thành giao dịch gì? Lương Bàn bình tĩnh đáp: Không giao dịch gì. Một nửa là Yến Tiên Tử nhân tình, một nửa dường như lời ngươi nói là Vân Viễn Chân mình làm ra quyết định. Thạch Vũ gật đầu. Thái Hư Quan phải tiếp tục giữ lại Đại Chu Hoàng Triều, không nghĩ các ngươi bị suy yếu quá áp. Nếu không có các ngươi đã đánh mất Phương Trưởng Tiên Sơn, Vân Viễn Chân sợ là chưa chắc sẽ xuất thủ. Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Thái Hư Quan ban đầu chủ đạo tu chân giới trật tự bị Lâm Phong đám người đánh vỡ. Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình nhóm thế lực liên hợp lại, cùng Thái Hư Quan đối chọi gay gắt. Nhưng cái này trận doanh nội bộ tự nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Đại Tần cùng Đại Chu trong lúc đó liền mâu thuẫn trọng trọng. Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu quan hệ cũng ngày càng chuyển biến xấu. Thái Hư Quan nghĩ muốn bình định, khiến toàn bộ trở lại Tây Lăng Thành đánh một trận trước cuộc diện, tự nhiên sẽ có trọng trọng an bài. Lúc này đây Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, Thái Hư Quan bởi vì những nguyên nhân khác, tự thân không can dự tranh đoạt. Nhưng là thời khắc quan tâm, chỉ cần Ba Sơn không phải là rơi vào yêu tộc chi thủ, đối Thái Hư Quan mà nói cũng sẽ không quá mức chú ý. Chỉ bất quá, khi tất yếu thời gian, đưa tay giúp một cái cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông càng phát ra không một Đại Chu Hoàng Triều. Do đó tiếp tục bảo trì đối thủ trận doanh mâu thuẫn xung đột, tự nhiên là để trong phải có chi nghĩa. Nếu là lần này Doanh Hải Ba Sơn Đại Chu thu hoạch khá nhiều, kiếm được bồn đầy bát đầy, kia Thái Hư Quan khẳng định cũng sẽ coi tình huống cụ thể đi tương trợ Đại Tần Hoàng Triều, thậm chí là lúc đầu dẫn đầu chống lại bản thân Huyền Môn Thiên Tông. Tôn chỉ xác định bất biến, thủ đoạn thì có thể tùy cơ ứng biến, là địch là bạn, tồn hồ nhất tâm, toàn bộ xem tình huống cụ thể quyết định. Đúng là Thái Hư Quan vốn là có này dự định, Vân Viễn Chân mới có thể nên phải Yến Minh Nguyệt Chi mời xuất thủ, sư gia nổi danh. Mà Thái Hư Quan cái khác các đại lão cũng đều áp dụng ngầm đồng ý thái độ. Bất quá, giúp Đại Chu hiểu Thần Châu hảo thổ khó khăn, liền cũng là cực hạn. Cái khác đều phải xem Đại Chu Hoàng Triều mình có thể nén được. Lâm Phong đứng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh, lại vẫn là một bộ mây nhạt gió nổi lên dáng dấp. Đối Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành dị động, tựa hồ nhìn như không thấy. Hắn mỉm cười, Thạch đạo hữu, năm đó Tây Lăng Thành trong, bản tọa lấy Chu Thiên Kiếm giúp ngươi luyện thành Bất Hủ Long Thành, đạo hữu ngươi cũng tặng cho bản tọa vĩnh hằng quang huy. Ta ngươi ngồi xuống luận đạo, đều lấy được không cản. Hôm nay vừa lúc có nhàn hạ, đạo hữu không ngại cùng bản tọa nữa trao đổi một chút đạo pháp tốt lắm. Nói, Lâm Phong đưa ra tay trái mình, ngón trỏ nhọn thượng một điểm hào quang chớp động, thoáng qua rồi biến mất, thoáng qua sáng lên, không ngừng sinh diệt giữa. Chiêu kỳ thời gian chớp mắt cải biến, ngay lập tức trôi qua huyền ảo đạo lý ý cảnh.